Chào anh em, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì tạm thời vài phần này mình sẽ đọc ở trên điện thoại các bạn nhé, cho nên là cái thời lượng có thể nó sẽ bị ngắn hơn, tại vì mình không biết là điện thoại mình nó có đủ pin để ấy không. Mặc dù là trước khi đọc là mình cũng đã sạc coi như là gần như là đầy phè tò lè ra rồi, nhưng mà không biết là nó có đủ không, nên là để chúng ta cứ xem hiệu suất thôi nhá, được đến đâu hay bấy nhiêu. Thì chúng ta sẽ đến với chương đấy là cá nhỏ ở trong không gian. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã tiến vào trong cái bia kiểm nghiệm thiên phú và nó cho La Trinh lĩnh ngộ quy tắc không gian ở trong đó. Và bên ngoài thì đám người kia đang hết sức là tò mò, không biết được cái thiên phú của La Trinh được đánh giá như thế nào. Khi mà trước La Trinh thì cô nàng Vân Lạc đã tiến vào và đẩy cái tên của mình lên hàng thứ nhất rồi, tức là còn trên tài các cao thủ kinh khủng tẩm ở trong thượng giới nữa. Thì La Trinh lúc này là đang đứng hàng thứ 6, chúng ta hãy xem nhé. Mới chưa được bao lâu thời gian, tên của La Trinh đã tăng lên đến hàng thứ 6, nhẹ nhàng vượt qua chính mình. Ai mà biết được La Trinh có thể tăng lên hàng thứ mấy đây? Trong tháp tội ác ngoài Hạ Xương ra thì Tinh Huy là đệ tử thiên tài nhất trong thánh địa Tử Tâm. Thiên phú của hắn không bằng Hạ Xương thì hắn cũng có thể chịu đựng được. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Tinh Huy luôn coi Hạ Xương là đối thủ duy nhất mà cũng là đối tượng giới tính nữ mà hắn sùng bái. Nhưng thằng nhóc La Trinh này không biết chui ra từ cái xó xỉnh nào, dựa vào đâu mà so sánh với một người xuất thân từ thánh địa Tử Tâm như hắn. Trong thánh địa Tử Tâm, Hạ Xương giống như nữ thần cao cao tại thượng, cho dù đối xử với Tinh Huy thế nào thì cũng có khoảng cách, thế nhưng lại nhẫn nại với nhà La Trinh như vậy. Còn thằng nhóc đó thì lại quá mức thối tha. Trong lòng Tinh Huy không bất mãn mới là lạ, vì vậy mỗi khi tên của La Trinh nhảy lên thì trái tim của Tinh Huy sẽ run rẩy một chút. Lực quy tắc không gian ở trong kia trên bia đá trợ giúp cho La Trinh khá nhiều. Tầng thứ nhất của lực quy tắc có thể xuyên thấu qua không gian, vì vậy còn được gọi là tầng xuyên thấu. Sau khi lĩnh ngộ được quy tắc không gian thì có thể tiến hành xuyên toa không gian trong cự ly ngắn, khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Còn tầng thứ hai của quy tắc không gian được gọi là tầng xé rách. Nếu lĩnh ngộ hoàn toàn tầng thứ hai thì có thể tùy ý xé rách không gian. Không gian bị xé rách sẽ tạo thành tầng đứt đoạn, không chỉ có thể ngăn chặn mọi đòn tấn công mà có thể hình thành lưỡi đao không gian, chính là phóng ra một vết nứt không gian như vũ khí để tấn công. Khó khăn lắm mới có cơ hội lĩnh ngộ quy tắc không gian tầng 2, cho nên lúc này La Trinh vô cùng chuyên chú, hắn tập trung ý thức hết mức vào tấm bia, chuyên tâm lĩnh ngộ quy tắc không gian ở bên trong. Nếu như cho hắn đủ thời gian, hắn có thể lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc không gian ở tầng thứ 2. Nhưng điều khiến La Trinh không ngờ tới chính là thời gian vừa trôi qua chưa tới 3 nén nhang thì tấm bia đá kia dần dần lại biến mất. La Trinh lần này chẳng còn lời nào để nói được, không biết là bia thiên phú này rốt cuộc muốn chơi hắn kiểu gì đây. Thời gian cho La Trinh quá ngắn, hắn mới chỉ lĩnh ngộ được khoảng 1/10 quy tắc không gian của tầng 2, cũng tức là tính ra khoảng 10% mà thôi. La Trinh chấp nhận từ bỏ việc lĩnh ngộ kiểm tra bia thiên phú, hắn thà là đi lĩnh ngộ quy tắc không gian ở tầng thứ hai còn hơn. Thế nhưng đáng tiếc là tháp tội ác căn bản lại không choán cơ hội. Lẽ nào là đã kiểm tra xong rồi? La Trinh lẩm bẩm. Nhưng La Trinh vừa dứt lời thì không gian đen xì chung quanh lại có biến hóa. Bốn phương tám hướng xung quanh La Trinh bắt đầu tỏa ra những màu sắc đẹp đẽ. Kẹt. Phía trước La Trinh đột nhiên nứt ra một con đường, không ngờ đó lại là một vết nứt không gian. Vết nứt không gian đó vừa xuất hiện liền bay thẳng về phía La Trinh, tốc độ cũng là vô cùng nhanh. Vết nứt không gian đó giống như cái miệng rộng của một con quái thú muốn nuốt chửng La Trinh vậy. Thấy vậy thì bóng dáng La Trinh bỗng lóe lên, kiên quyết tránh đi, không cho nó có thể nuốt chửng được mình. Đây chính là nội dung kiểm tra sao? Trên mặt của La Trinh lộ ra vẻ nghi hoặc, có lẽ chính là muốn kiểm tra xem trong thời gian qua mình lĩnh ngộ quy tắc không gian đến trình độ nào. La Trinh vốn cho rằng bia thiên phú có bí pháp đặc biệt gì đó có thể trực tiếp kiểm tra ra thiên phú của võ giả. Thế nhưng xem ra cách nghĩ của La Trinh quả thực quá ngây thơ. Nói về thiên phú thì nó vốn dĩ chính là sự lĩnh ngộ của võ giả với một sự vật nào đó. Mỗi người mỗi khác, vậy nên cách nhìn nhận sự vật, hiện tượng cũng khác nhau và tốc độ lĩnh ngộ cũng là có khác biệt lớn. Và đó cũng chính là chỗ thần kỳ của tấm bia thiên phú, nó gần như có thể tự động phân biệt ra sở trường của mỗi người, sau đó cho bọn họ tập trung lĩnh ngộ đúng theo sở trường của mình, lĩnh ngộ xong thì lại kiểm tra hiệu suất, nắm vững của người đó, đại khái như vậy liền có thể cho ra đánh giá với thiên phú là cao hay thấp. Nếu một người nào đó vô cùng nhạy cảm với quy tắc hệ hỏa, thì có lẽ sẽ lựa chọn bia quy tắc hệ hỏa, mà như vậy thì chắc chắn kiểm tra lúc này sẽ là trực tiếp dùng các loại liệt hỏa để công kích. Nhưng mà kiểm tra như vậy thì vẫn không chính xác cho lắm, La Trinh lắc đầu. Để tránh vết nứt không gian này, La Trinh chỉ dùng lực lượng quy tắc không gian tầng thứ nhất để xuyên qua một khoảng không là xong. Chuyện này không liên quan đến thiên phú mà nó liên quan tới thực lực của La Trinh. Nhưng thực tế thì lúc này La Trinh lại đang đánh giá thấp cái sức mạnh của tấm bia thiên phú kia. Ngay sau đó, khắp bốn phương tám hướng quanh La Trinh bắt đầu không ngừng xuất hiện những vết nứt không gian. Chúng vừa xuất hiện liền bổ về phía La Trinh, giống như mấy trăm mấy ngàn con quái thú miệng rộng, không có mặt mũi vậy. Nhiều đến vậy sao? Bóng dáng La Trinh không ngừng xuyên qua không gian, nhanh chóng tránh né những vết nứt không gian này. Nhưng lượng vết nứt không gian ngày càng nhiều thì không gian để né tránh của La Trinh ngày càng ít đi. Không gian này vốn đã không lớn rồi, phương hướng di chuyển của La Trinh lại cũng không nhiều, nên trong tình huống có càng nhiều vết nứt không gian, sớm muộn gì La Trinh cũng bị chúng nuốt chửng. Lúc trước, La Trinh cũng dùng chiêu này để tránh thoát cự kiếm do Tư Diệu Linh triệu hồi ra từ Tử Cực Giới, chỉ là lúc đó cho dù Tư Diệu Linh có gọi ra hàng trăm thanh cự kiếm thì hắn cũng có thể tìm được một chỗ đứng, còn bây giờ thì khác. Vị trí có thể cho hắn đứng càng ngày càng ít, nếu hắn không thể chống lại những vết nứt không gian này thì sợ là sẽ bị loại ngay lập tức. Vết nứt không gian sao? Đôi mắt của La Trinh khép lại. Thông qua quy tắc không gian tầng thứ hai mà La Trinh đã có lý giải nhất định với một chút không gian vết nứt này. Tầng thứ nhất xuyên thấu không gian thực ra chính là hai không gian được nén lại với nhau. Người ngoài nhìn vào thì có vẻ như La Trinh đã xuyên qua một khoảng cách nhất định chỉ trong chớp mắt, nhưng thực ra hắn lại chỉ bước ra một bước. Khoảng cách hắn xuyên qua chính là thông qua quy tắc không gian không ngừng nối hai điểm lại với nhau. Cũng chính là La Trinh đã bẻ cong một không gian, sau đó đi một con đường tắt. Mà vết nứt không gian ở tầng thứ hai thì lại hoàn toàn khác. Có một số đại năng siêu cấp dựa vào sức mạnh thô bạo cũng có thể trực tiếp xé rách không gian. Điều này cho thấy không gian thực ra cũng có độ mạnh nhất định mà thôi. Thế giới càng nhỏ thì độ mạnh của không gian càng thấp, càng dễ bị người ta xé rách ra. Ví dụ như không gian trong thử luyện giả chi lộ thì vô cùng bất ổn, thậm chí là không có người xé, bản thân nó cũng sinh ra không ít những vết nứt không gian và có nhiều chỗ mỏng yếu. Lúc đó La Trinh đã có thể mượn nhờ những chỗ mỏng yếu đó để di chuyển. Nhưng ở trong đại thế giới thì cường độ không gian lại cao đến đáng sợ, cho dù là cường giả hư kiếp cảnh cũng không cách nào xé rách không gian, chỉ có thể dùng bí pháp để khiến không gian trở nên yếu hơn mà thôi. Ví dụ như Đại Mộng Chân Nhân là một cường giả hư kiếp cảnh trung kỳ đã có thể làm nhiễu loạn không gian, tạo ra một chỗ không gian bị yếu, sau đó thì lợi dụng chỗ đó thì triển ra huyễn thần bộ. Thế nhưng Đại Mộng Chân Nhân lại không có bản lĩnh để xé rách không gian. Muốn xé rách không gian của đại thế giới thì e là ngay cả đến Thôi Tà cũng cảm thấy quá sức, trừ phi có thể lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc ở không gian tầng thứ hai. Cho là trình thời gian vài ngày đêm thì có lẽ hắn thực sự có thể lĩnh ngộ hết được quy tắc không gian tầng thứ hai. Chẳng qua thời gian vừa rồi quả thực quá ngắn cho nên hắn không thể nắm bắt được cơ hội này. Đến lúc này rồi thì chỉ có thể dựa vào bản thân rồi tự mình ngộ ra mà thôi. La Trinh vừa không ngừng né tránh vừa bắt đầu tìm kiếm đáp án. Mặc dù không gian đã bị xé rách nhưng vì sao lại làm tổn thương đến mình được? Mỗi con người đều giống như một con cá bơi trong không gian của nước vậy. Nếu như nước bị đứt đoạn thì tự nhiên chúng sẽ bơi về một hướng nào đó. Nhìn từ góc độ này thì thực ra không gian và nước không có gì khác nhau cả. Cá trong nước sao? Nghĩ đến đây, chân nguyên của La Trinh đột nhiên vận chuyển, bắt đầu khởi động quy tắc không gian tầng thứ hai. Cho dù La Trinh chưa hoàn toàn lĩnh ngộ quy tắc không gian tầng hai, nhưng cũng đủ để thử. Dù gì thì hắn cũng không định là xé rách không gian, nhưng không có nghĩa. Hắn không có nghĩ là nhanh như vậy đã có thể dùng quy tắc không gian tầng hai theo ý mình được. Chỉ là hắn muốn biến bản thân mình thành một con cá không ngừng bơi lội mà thôi. Một con cá nhỏ trong không gian. Thử xem thế nào. La Trinh nghiến răng, lần này hắn không định xuyên qua không gian nữa mà lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Ngay mà lúc La Trinh vừa dừng bước thì những vết nứt không gian giống như miệng quái thú kia liền tiến về phía hắn từ khắp bốn phương tám hướng, mà thời điểm này hắn lại đi lựa chọn nhắm mắt lại. Nếu như lúc này có người khác đứng ở đây, có lẽ họ sẽ cho rằng là La Trinh đã từ bỏ rồi. Điểm đầu tiên trong tầng thứ hai xé rách không gian chính là phải hòa mình vào trong không gian. Thực ra đây là trọng điểm đã được đề cập tới trong tầng thứ nhất của quy tắc không gian rồi. Chẳng qua là ở tầng thứ nhất thì khá dễ hiểu mà thôi. Nếu kết hợp với quy tắc không gian tầng thứ nhất và thứ mà bản thân vừa lĩnh ngộ được thì có lẽ mình vẫn làm được. Rốt cuộc thì không vết nứt không gian đầu tiên đã tiếp cận gần La Trinh, trực tiếp bổ nhào vào phần đầu của hắn.

Cảnh đại nhân gật đầu, hôm nay hắn từ tầng trên xuống tất nhiên là đến vì La Trinh. Cho dù La Trinh có lấy được thành tích như thế nào thì trước hết hắn cũng phải báo cáo lên trên đã. Trong phòng, ở những vết nứt không gian kia dần trở lại bình thường, xung quanh La Trinh lại chìm vào bóng đêm một lần nữa. Kết thúc thật rồi sao? La Trinh không rõ tình huống bên ngoài lắm, lại càng không rõ toàn bộ quá trình kiểm tra thiên phú, vì vậy hắn không thể xác định đợt kiểm tra thiên phú này đã kết thúc hay chưa. Chẳng qua cảnh tối tăm này chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó chung quanh La Trinh lại tản ánh sáng nhẹ nhàng, rõ ràng là sắp mở ra một vòng kiểm tra mới. Trong không gian này, không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn, tất cả hắn chỉ có thể tự mình lần mò, bình tĩnh mà phản ứng. Sau khi tầng ánh sáng nhẹ nhàng kia xuất hiện, bỗng nhiên La Trinh cảm nhận được có một luồng lực lượng không thể ngăn cản đang đè ép lên người hắn. Ý gì đây? Luồng lực lượng này cũng không phải từ một hướng đặc biệt nào đó mà đến, mà nó từ tấp khắp bốn phương tám hướng đè ép xuống. La Trinh đang đứng ở giữa, thậm chí thân thể của hắn còn bị luồng lực lượng này nâng lên giữa không trung. Lực lượng đè ép mạnh mẽ thật. La Trinh cố gắng vùng vẫy một cái nhưng hoàn toàn không cách nào thoát khỏi sức ép của lực lượng kia. Sau khi sử dụng sức mạnh thuần túy của thân thể mà vẫn không thể thoát khỏi, La Trinh đang định tập hợp cương nguyên trong cơ thể để bộc phát ra. Nhưng khi cương nguyên vừa vận chuyển thì lại lập tức biến mất không còn bóng dáng. Chuyện quái quỷ gì thế này? Trên mặt La Trinh xuất hiện một chút vẻ bối rối. Qua câu là không sợ tay nắm trượt mà chỉ sợ chân dẫm hụt. La Trinh không sợ đối thủ mạnh mẽ nhưng chỉ sợ hắn mất đi sức mạnh của bản thân mình. Vận chuyển cương nguyên không được, La Trinh bắt đầu vận chuyển chân nguyên. Mặc dù lực lượng bộc phát của chân nguyên không mạnh bằng cương nguyên, nhưng nó lại được kéo dài lâu hơn. Vừa vận chuyển chân nguyên thì sắc mặt La Trinh bất ngờ lại thay đổi, cũng vô dụng. Cái này, sắc mặt La Trinh càng biến đổi nhanh chóng. Sức mạnh của vảy rồng không có hiệu quả. Ngoài sức mạnh thân thể La Trinh ra thì hắn hoàn toàn không thể vận chuyển được những lực lượng khác. Thế này thì e là hơi phiền toái rồi. Ngăn cản tất cả lực lượng của mình lại, chẳng lẽ chỉ là vì muốn kiểm tra sức mạnh và sức chịu đựng của thân thể mình thôi sao? La Trinh cau mày thầm nghĩ. Cũng may là còn một thứ khiến La Trinh không buồn, đó là bi thiên phú này không thể bị ma tộc điều khiển. Cho dù năm đó ma tộc có độc chiếm tháp tội ác nhưng bọn chúng không phải là chủ nhân. Ở hạ giới thì e rằng không có sinh linh nào có thể điều khiển được tòa tháp khổng lồ này. Mà dù sao đây cũng chỉ là một đợt kiểm tra thiên phú mà thôi, mặc dù áp lực trên người dần tăng lên từng chút một, nhưng mục đích cuối cùng của lực ép này không phải muốn nghiền nát bản thân hắn, mà là đang kiểm tra thân thể La Trinh. Ngay lúc La Trinh còn đang đoán giả đoán non, thì lực ép đã càng ngày càng lớn. Ở dưới loại áp lực này, cho dù là ném một quả cầu sắt vào thì chỉ sợ cũng bị ép cho dẹp lép thành cái đĩa luôn rồi. Có điều cường độ thân thể của La Trinh thì vượt xa sắt thép bình thường. Thân thể hắn là tiên khí thượng phẩm, mức độ cứng rắn của thân thể e rằng là đã vượt qua giới hạn của con người, mà xương cốt lại còn cứng rắn hơn cả kim loại rất nhiều lần. Nếu muốn đập vụn La Trinh thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. La Trinh liên tục chịu sức ép mạnh mẽ, xương cốt trong toàn thể cũng phát ra những tiếng kêu ken két, khung xương và khe hở giữa những khúc xương liên tục bị đè nén, ma phát vào nhau, phát ra âm thanh như vậy. Dưới sức ép mạnh mẽ, luồng sức mạnh này dần dần tiếp cận tới giới hạn của La Trinh. Chỉ sợ không được rồi, lực lượng này quá kinh khủng, sợ là chiến tôn bình thường cũng không thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như thế được. Lực ép xuống mà được tăng thêm chút nữa thì e rằng thân thể của La Trinh cũng vỡ nát. Đúng vào lúc này thì tầng ánh sáng nhẹ nhàng kia lặng lẽ tản ra, La Trinh ngã mạnh xuống đất đánh ầm một tiếng. Ở trên vách tường bên ngoài, cái tên La Trinh lại tiếp tục biến mất một lần nữa rồi xuất hiện ở hàng thứ hai. Lúc này thì tên của hắn đang nằm sát bên cạnh Lưu Vũ. Đây cũng là một điều vô cùng kinh khủng. Kỳ tích mà Lưu Vũ sáng tạo ra trên đại lục Hải Thần thì ai ai cũng biết, nhưng lại không có ai hâm mộ nàng ấy. Lý do rất đơn giản là vì đến tư cách hâm mộ bọn họ cũng không có. Đừng nói là sáng tạo ra kỳ tích, trước hết cứ phải đặt tên của mình cùng một chỗ với Lưu Vũ được rồi hắn nói. Từ xưa tới nay, vô số người tiến vào tháp tội ác, con số đông đến mức nào. Mà số sinh linh leo được đến tầng thứ 10 của tháp tội ác rồi tiếp nhận sự kiểm tra của bia thiên phú thì lại càng là tồn tại không ít. Nhưng không có tên của một sinh linh nào có tư cách được đặt ngang hàng bên cạnh Lưu Vũ. Trên cái vách tường này bắt đầu từ hàng thứ 4 đã là sự tồn tại cao tới mức không với nổi. Bởi vì những người hàng thứ 4 đã được định trước có thể trở thành cường giả thần hải cảnh, trở thành những người mạnh nhất trên đại lục hải thần. Mà cường giả xếp hàng thứ hai là người đã được định trước có thể mở ra cả một thời đại mới. Nhất định lịch sử sẽ ghi khắc hôm nay. Ngay giờ phút này, tên hai người vừa kiểm tra đều được xếp ở hàng thứ hai trở lên. Hơn nữa cả hai người đều đến từ nhân tộc. Tạm thời không nhắc tới Vân Lạc, đối với phần lớn sinh linh trong thánh địa Tử Tâm hay đối với thác tội ác, thậm chí là đối với đại lục hải thần này, thì lai lịch của nàng cũng là một điều vô cùng thần bí, không có cách nào đoán được. Lúc tên của nàng nhảy lên tới hàng thứ hai, sau đó nhảy lên hàng thứ nhất, trong lòng phần lớn sinh linh cũng chỉ cảm thán, chưa nói gì tới ghen tị. Dù sao thì cũng đã nhiều năm như vậy, nhưng Vân Lạc không muốn lên tầng, cho dù nàng muốn giúp đỡ thánh địa Tử Tâm thì cũng không thể giúp được, cùng lắm thì cũng chỉ tặng lại một chút ánh sáng tạo hóa mà thôi. Đối với đám chiến tướng ở tầng 10 mà nói, mặc dù chút ánh sáng tạo hóa kia cũng là trợ giúp rất lớn, nhưng mà so với thiên phú xuất sắc như thế của Vân Lạc thì lại chẳng đáng. Những chủng tộc giống như ma tộc vẫn luôn hy vọng là nàng cứ ngoan ngoãn dừng ở tầng 10 tiếp đi, cứ tiếp tục làm tiếp mấy cái chuyện nhàm chán này cũng chẳng sao. Bởi vì một khi Vân Lạc chọn đi lên tầng trên, lấy được chỗ ngồi, đột phá tu vi, e rằng hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Với thiên phú đứng đầu của nàng mà nói thì tương lai sẽ trở thành người còn mạnh hơn cả Lưu Vũ, sợ rằng là nhân tộc đã sắp vùng dậy tới nơi. Nhưng theo ngay sau Vân Lạc, La Trinh đã lại nhảy lên hàng thứ hai. Giữa La Trinh và Vân Lạc có sự khác biệt rất lớn, mặc dù lai lịch của hắn cũng kỳ lạ nhưng động lực để tiến về phía trước của hắn lại không nhỏ. Ngoài Nguyệt Thủ ra thì mấy vị chiến tướng ma tộc khác trông thấy cảnh này, trong đầu cùng nảy ra một suy nghĩ, cho dù có phải trả cái giá lớn tới mức nào cũng nhất định phải giết chết hắn, thậm chí ma tộc còn có thể bỏ ra 10 chỗ ngồi để trao đổi với nhân tộc, tặng những chỗ ngồi này cho nhân tộc cũng không sao, nhưng La Trinh thì khẳng định phải chết. Bọn chúng không muốn nhìn thấy một Lưu Vũ thứ hai xuất thế nữa. Nhân tộc từng luôn bị bọn chúng xem thường, luôn bị cười nhạo, luôn bị coi rẻ. Vậy mà giờ phút này lại bắt đầu khiến cho một chủng tộc lớn, thượng đẳng trên đại lục hải thần phải kiêng kỵ. Hạ Sương nhẹ nhàng che miệng nở nụ cười, dự cảm của nàng đúng là chính xác, La Trinh tuyệt đối không phải một thiên tài bình thường. Ánh mắt cẩn đại nhân thì sâu thẳm, hai tay buông thõng bên người, nhưng hai bàn tay đã siết lại thành nắm đấm run lên nhẹ nhẹ. Dù tâm tính của cảnh đại nhân có ổn định cỡ nào thì giờ phút này cũng không thể kiềm chế nổi sự kích động trong lòng. Thật lâu sau đó hắn mới thấp giọng thì thào, La Trinh đúng là không chịu thua kém. Còn về những người khác, sinh linh của những chủng tộc khác thì trên mặt có đủ loại biểu cảm vô cùng phong phú. Có vài chủng tộc lại thấy việc trả liên quan đến mình, hưng suy của nhân tộc không có nghĩa lớn đối với chủng tộc bọn họ, bởi vì dù sao chủng tộc của họ không có thủ án gì với nhân tộc, nhưng quan hệ với nhân tộc cũng chẳng được tốt là bao. Có điều người của yêu dạ tộc và ma tộc tất nhiên sẽ kiêng kỵ rất nhiều, đối với bọn họ mà nói đây không phải tin tức tốt lành gì. Tài nguyên trên đại lục hải thần vốn đã thiếu thốn, một chủng tộc quật khởi tất nhiên sẽ ngầm chiếm đi không gian của chủng tộc khác, bởi vì cái gọi là khác tộc thì lòng cũng khác. Cho đến bây giờ giữa các chủng tộc với nhau đều tuần hoàn theo cái quy luật là thiệt người lợi mình. Nói một cách khác, không phải người chết thì chính là ta vong. Nguyệt Thủ lặng lặng nhìn cái tên của La Trinh giờ phút này đã vô cùng yên lặng, nhưng trong nội tâm hắn biến hóa vô cùng dữ dội. Có lẽ quyết định của các vị trưởng bối là đúng đắn, tầm nhìn của bọn họ đều vượt xa ta. La Trinh đúng là đối tượng mà ma tộc không tiếc bất cứ giá nào cũng phải xóa bỏ. Trong lòng Nguyệt Thủ dâng lên một dự cảm chẳng lành. Có lẽ bởi vì sự xuất hiện của La Trinh, một ma tộc luôn trường tồn không suy sẽ bị lật đổ mất thôi. Nguyệt Thủ rất kiêu ngạo, cũng bằng lòng đường đường chính chính để đánh bại La Trinh trên đấu trường, nhưng mà điều này cũng không thể hiện rằng gã sẽ trơ mắt nhìn một đối thủ nặng ký trưởng thành rồi làm ảnh hưởng đến cả vận thế của chủng tộc mình. Dù sao thân là một thành viên của ma tộc, đứng từ góc độ chủng tộc mà nói thì trong lòng gã dâng lên một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ, hơn nữa hắn còn có chút sợ hãi. Ta còn có cơ hội, trong lòng Nguyệt Thủ lạnh lùng nói, sau khi ngươi bước lên sàn đấu ta sẽ dùng hết khả năng để giết chết ngươi, cho dù là đánh đổi bằng tính mạng của ta. Thế nhưng mà lúc mọi người đang ngẩn người nhìn cái tên La Trinh đứng trình hình ở hàng thứ hai thì nó lại biến mất một lần nữa. Sau đó hai chữ La Trinh lóe ra ánh sáng vàng và xuất hiện ở hàng thứ nhất chiếm một vị trí, đẩy cái tên của Vân Lạc về phía sau. Còn năm cái tên trên hàng thứ nhất là Vân Miễu Hinh, Cổ Hà Sa, Nha cũng bị đẩy lui về phía sau một vị trí. Xếp vị trí đầu tiên trên hàng thứ nhất chính là hai từ La Trinh, đặc biệt chói mắt. Trời ạ, tên La Trinh cũng nhảy lên hàng thứ nhất rồi. Mẹ nó, loại thiên phú nào mới có thể lên hàng đầu tiên được chứ? Loại thiên phú giống như La Trinh kìa. Nói nhảm, rốt cuộc thiên phú của La Trinh đến cấp bậc nào? Người nói cho ta nghe thử xem. Thiên phú cấp thần cũng chỉ đủ lọt vào hàng thứ tư mà thôi. Vậy thì rốt cuộc hạng nhất là cái loại thiên phú gì? Hình dung như thế nào đấy hả? Thiên phú vừa nói đúng là không có mức độ nhất định để mình định lượng, chỉ có thể so sánh tương đối với nhau mà thôi. Những cái tên như là Vân Miễu Hinh, Cổ Hà Sa, Nha này, căn bản là các sinh linh trên đại lục hải thần không thể biết tới, mà chỉ có thể tưởng tượng họ giống như thần tiên mà thôi. Thế nhưng trong vòng một ngày đã có hai người cùng đứng chung một chỗ với những cái tên này, đó là Vân Lạc và La Trinh. Ai còn dám cười nhạo nhân tộc là một chủng tộc phế vật, là một chủng tộc hèn nhát cơ chứ? Giờ phút này tất cả những sinh linh trong tầng 10 đều nhốn nháo cả lên. Trước hết không nói tới chuyện nhân tộc có thể vì vậy mà quật khởi hay không, ít nhất thì từ nay về sau sẽ không có chủng tộc nào dám cười nhạo nhân tộc là yếu ớt nữa. Bởi vì một khi cười nhạo, họ sẽ bị hai cái tên trên bảng danh sách này vả mặt ngay lập tức. Có bản lĩnh thì chủng tộc các ngươi cũng sinh một thiên tài ra, rồi đưa tên mình leo lên hàng thứ nhất thử coi. Giờ phút này các sinh linh đứng vây xem càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả những trận đấu ngày đêm không nghỉ trên sàn đấu cũng phải dừng lại. Ma tộc, yêu dạ tộc, thú tộc, cự nhân tộc, dạ tộc, tộc nào cũng có, gương mặt nào cũng thấy, đông đảo sinh linh đang vây xem và thảo luận. Một phần lớn sinh linh trong đó đều cảm thấy La Trinh sắp vùng dậy tới nơi, nhân tộc cũng sẽ quật khởi, có điều là cũng có một số sinh linh không có cái nhìn như thế. Nếu La Trinh trưởng thành lên thì rất có thể sẽ trợ giúp thánh địa tử tâm lớn mạnh, trở thành một trong ba chủng tộc lớn trên đại lục hải thần. Quá ngây thơ, ta thấy chưa chắc đâu, ma tộc sẽ không để cho La Trinh trưởng thành. Nếu không thể giết chết hắn trên sàn đấu, thì có lẽ đám chiến tôn ở trên kia sẽ không để ý đến quy tắc mà dốc hết toàn lực để giết hắn. Thật ra La Trinh có được thiên phú như thế thì không nên tiến vào bia thiên phú để kiểm tra. Nếu thiên phú của hắn chỉ xếp ở hàng thứ 5 hoặc hàng thứ 4 thì còn may, dù sao cũng không khiến ma tộc phải quá kiêng kỵ. Nhưng bây giờ thì hay rồi, đây không phải đã nói rõ cho ma tộc biết là thiên phú của hắn đến đâu rồi sao? Sao ma tộc có thể ngồi yên không lý tới được? Ta cũng hiểu là như thế, Lưu Vũ đã để lại một bài học xương máu cho ma tộc. Đến nay ma tộc vẫn còn hối hận vì lúc trước đã không dốc hết toàn lực để giết Lưu Vũ đi. Bây giờ ma tộc đã có bài học cho nên thông minh lên rồi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, dù có phải làm trái quy tắc cũng phải giết chết La Trinh cho bằng được. Huống chi yêu dạ tộc cũng sẽ chẳng ngồi yên, La Trinh quật khởi thì cũng không có lợi gì cho yêu dạ tộc. Tiếng bàn tán của sinh linh các chủng tộc truyền vào tai của đám nhân tộc Hạ Xương, sắc mặt Hạ Xương và Cảnh Đại Nhân cũng có chút khó coi. Bọn họ nói không hề sai, ma tộc sẽ không thờ ơ với chuyện này nữa. Khả năng lớn nhất chính là trực tiếp phá vỡ quy tắc của tháp tội ác, phái chiến tôn mạnh mẽ giết chết La Trinh. Mặc dù trong thánh địa từ tâm của nhân tộc có đại năng thần hải cảnh tọa chấn, nhưng đừng nói là cường giả thần hải cảnh, đến cường giả cấp bậc chiến thánh cũng không thể tiến vào tháp tội ác được. Nước xa không cứu được lửa gần, mà nhân tộc cũng chỉ có 4 chỗ ngồi ở tầng cao nhất trong tháp tội ác mà thôi. 4 người này thì làm sao đủ ngăn cản hơn 20 người của ma tộc. Đối với nhân tộc mà nói, hình như đây cũng chẳng phải tin tức tốt lành gì. Sóng gió ở bên ngoài đã bắt đầu nổi lên, thế nhưng bản thân La Trinh ở trong phòng thì lại chẳng có một chút cảm giác nào. Hắn đã hoàn thành xong vòng kiểm tra cuối cùng, ánh sáng chung quanh hắn là dần dần tản đi, thế nhưng ngay lúc này mọi sự vẫn chưa kết thúc, mà phía trước của La Trinh đã xuất hiện một đôi mắt. La Trinh hiểu được đại khái phương pháp kiểm tra thiên phú của cái tấm bia thiên phú này rồi. Bài kiểm tra đầu tiên là nhắm vào mức độ lĩnh ngộ của võ giả đối với lực quy tắc. Bài kiểm tra thứ hai thoạt nhìn thì giống như kiểm tra sức chịu đựng của thân thể, nhưng hình như là mượn áp lực khổng lồ tới để kiểm tra thiên phú về thân thể. Còn về những phương pháp huyền diệu trong đó thì La Trinh cũng không nắm rõ. Chỉ lấy thiên phú thân thể đơn thuần thì so ra, La Trinh sẽ không thua kém bất kỳ một kẻ nào. Bởi vì thân thể La Trinh vốn đã khác xa với người bình thường rồi, đừng nói là võ giả tu luyện chân nguyên, đến ngay cả người luyện thể cũng không cách nào so đọ với hắn. Một khi thân thể La Trinh đột phá thành thánh khí, thậm chí là sau khi lên cấp bậc cao hơn, thì sự khủng bố ấy lại càng tăng thêm, chỉ sợ tiềm lực của hắn gần như là vô hạn. Ngoài thân thể ra thì bài kiểm tra thứ ba là kiểm tra về linh hồn, mà bài kiểm tra này La Trinh cũng vượt qua được. Sau khi kiểm tra xong ba bài thiên phú, đáng lý ra, mọi sự cũng nên kết thúc. Thế nhưng cánh cửa trên vách tường vẫn không chịu mở ra, không gian chung quanh vẫn tối đen như trước, hình như là còn kiểm tra bài gì đó nữa thì phải. Còn muốn kiểm tra cái gì nữa đây? Đừng nói là muốn đưa cho ta một quyển công pháp để ta tu luyện thử đấy nhé. Mặc dù suy nghĩ này hơi vớ vẩn nhưng cũng được coi là một phương pháp dùng để kiểm tra thiên phú. Với khả năng của tháp tội ác này thì chắc là công pháp đưa ra cũng không đơn giản, mà La Trinh cũng rất cam tâm tình nguyện, có điều đây chỉ là suy nghĩ lung tung trong đầu hắn mà thôi. Trong lúc còn đang suy nghĩ lung tung thì không gian tối tăm trước mặt La Trinh bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt. Thế giới rộng lớn, phần lớn sinh linh các chủng tộc đều có hình dáng khác nhau, có điều vài sinh linh bình thường một chút thì đều có một điểm giống nhau, đó chính là đôi mắt. Chân long có mắt, thanh loan có mắt, con người cũng có mắt, đây là đặc trưng của mọi loài sinh vật. Cho nên khi trước mắt xuất hiện mấy luồng ánh sáng để tạo thành hình đôi mắt, La Trinh có hơi sững sờ, đồng thời bật ra hỏi, người là ai? Trong bóng tối lại xuất hiện một đốm sáng kia nhẹ nhàng tản ra, cuối cùng tạo thành một cái miệng, sau đó là một giọng nói xa xăm, già nua, truyền tới. Con người, ta là khí linh của tháp tội ác này. Khí linh, ánh mắt La Trinh lóe lên. Đúng vậy, giọng nói trầm bổng kia vang lên rồi, lại thì thào. Ta thân là khí linh, cũng tồn tại trong tòa tháp này cả trăm vạn năm rồi. Trăm vạn năm, trong lòng La Trinh cả kinh. Ở trong trung vực chùm thiên cổ sống 1000 năm đã được coi như quái vật rồi, còn về chùm vạn cổ, những người sống đến vạn năm từ xưa đến nay vẫn chưa từng xuất hiện ở trung vực, bởi vì chỉ có tiên nhân mới có tuổi thọ lâu đến thế. Ngay đến cả thiên miễu tiên nhân cũng chỉ thọ có mấy vạn năm mà thôi. Thế nhưng khí linh này đã tồn tại lâu như thế, nói cách khác thì tháp tội ác này cũng tồn tại được ít nhất hơn 100 vạn năm. Đừng có kinh ngạc như thế, hình thái tồn tại của người thiên hồn tộc chúng ta không giống như các ngươi. Giọng nói kia thản nhiên nói tiếp, chúng ta không có hình thể, gần như được xem là ý thức, tất nhiên cũng không có chuyện già đi, chỉ cần tháp tội ác chưa đổ ngày nào, ta vẫn không chết đi ngày đó. Thì ra là thế, thế giới to lớn không thiếu những cái kỳ lạ, tuổi thọ của thiên hồn tộc dài như thế thực sự đối với người chỉ mới sống mấy chục năm như La Trinh mà nói thì rất khó mà tưởng tượng. Nếu có thân thể tồn tại thì sẽ liên tục cần tới năng lượng để duy trì sự trao đổi chất trong cơ thể. Mặc dù tiên nhân không cần phải ăn uống, nhưng vẫn cần phải hấp thu những năng lượng khác. Nhưng nếu như không tồn tại, hình thể như thiên hồn tộc này thì tuổi thọ lại dài hơn nhân loại vô số lần. Mà theo lý giải của La Trinh thì khí linh cũng giống như kiếm linh yêu dạ của hắn vậy. Chỉ có điều yêu dạ thì phụ thuộc vào cơ thể La Trinh, còn khí linh này thì nó bám trong tháp tội ác. Ngươi, có chuyện gì? La Trinh hỏi. Khí linh trầm mặc một hồi sau đó mới hỏi, thiên phú của ngươi là người tốt nhất trong 100 vạn năm qua. Nghe được khí linh đánh giá như thế, khóe miệng của La Trinh nhếch lên, hắn không cắt ngang lời nói của khí linh mà để cho nó nói tiếp. Dựa theo quy tắc trên bia thiên phú thì ngươi đã thông qua 3 vòng kiểm tra, thế nhưng 3 bài kiểm tra này cũng không đo được cực hạn của ngươi. Vì vậy ta muốn hỏi ngươi, ngươi có đồng ý tiếp nhận thêm 1 vòng kiểm tra nữa hay không? Khí linh hỏi. Vẫn còn kiểm tra sao? Ánh mắt La Trinh lóe lên. Khí linh nói, đúng vậy, bài kiểm tra này từ trước tới nay chưa từng được mở ra, ngươi là người đầu tiên được tiếp nhận bài kiểm tra này. Vậy thì có được lợi ích gì không? La Trinh cười hỏi. Theo ý muốn của chủ nhân thì tòa tháp này được dùng để thử luyện, giúp người trong tộc của hắn nâng cao thực lực. Mỗi một sinh linh vượt qua kiểm tra của bia thiên phú đều nhận được những lợi ích nhất định. Khí linh thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể vượt qua kiểm tra thì đương nhiên là có lợi, hơn nữa có thể còn nhiều hơn những sinh linh khác rất nhiều. Trước đây, La Trinh từng nghe Hạ Sương nhắc đến rằng bia thiên phú này rất thần kỳ, sau khi vượt qua kiểm tra, bia thiên phú thậm chí còn gia tăng thiên phú của người tham gia nữa. Không ngờ thiên phú mà còn có thể gia tăng, thế nên đương nhiên La Trinh rất có hứng thú với tấm bia thiên phú. Nhưng giờ phút này khi nghe khí linh nói thế, tất nhiên hứng thú của hắn lại càng lớn hơn. Ta đồng ý, tất nhiên rồi. La Trinh không thèm suy nghĩ nhiều mà đã nói ngay, có điều là ta còn một vấn đề. Người trẻ tuổi, có gì người cứ hỏi đi, khí linh nói. Ngươi nói xem, chủ nhân của tháp tội ác này là chủng tộc nào? La Trinh tò mò hỏi. Đối với lai lịch của tháp tội ác, La Trinh vẫn rất hứng thú. Dù sao hắn vượt cả vạn dặm xa xôi chạy từ trung vực tới đây, chỉ với một mục đích quan trọng nhất chính là truyền thừa dưới đáy của tháp tội ác. Mà ngoài việc đưa cho hắn một tín vật ra, thiên miễu tiên nhân lại chẳng để cho hắn một tin tức nào có giá trị. Vì vậy, hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi, nghe ngóng. Nhưng mà chủng tộc trên đại lục hải thần này cũng không có biết rõ hơn La Trinh được bao nhiêu. Bọn họ không biết mảnh đất bị nguyền rủa xuất hiện như thế nào, cũng không biết tháp tội ác này từ đâu mà ra. La Trinh vừa hỏi câu này xong, khí linh chần chừ một chút rồi mới chậm rãi nói. Vấn đề này chủ nhân cũng không nói là không cho ta trả lời, vậy ta có thể nói cho người biết cũng được. Bọn họ thuộc về thiên vị tộc. Thiên vị tộc? La Trinh tò mò hỏi. Đúng vậy, chủng tộc của chủ nhân chính là thiên vị tộc. Khí linh lặp lại những lời nói này. Đó là chủng tộc gì? Thuộc về nhân tộc sao? La Trinh truy vấn. Không, thiên vị tộc là một chủng tộc rất mạnh mẽ, nó không thể tính là nhân tộc được. Muốn có được đáp án rõ hơn nữa thì ta cũng không cách nào để giải thích với ngươi, khí linh thản nhiên nói. La Trinh lặng lẽ trợn mắt lên, vấn đề này xem ra hỏi cũng như không, lời giải thích của khí linh này cũng như là không giải thích. Hắn chỉ biết đó tên là thiên vị tộc, còn đáp án rõ hơn chỉ có thể chờ sau này tự tìm hiểu. Có lẽ sau khi lấy được truyền thừa bên dưới của tháp tội ác kia, hắn mới có thể biết rõ ràng mọi việc. Ta cũng đã trả lời vấn đề của ngươi, bây giờ bài kiểm tra cuối cùng sẽ bắt đầu. Người trẻ tuổi, hy vọng là ngươi có thể vượt qua. Sau khi khí linh chậm rãi nói ra như vậy thì ánh sáng chung quanh lại bắt đầu liên tục thay đổi, mà lúc này bỗng nhiên cảm giác dưới chân La Trinh không còn nữa, giống như hắn bị chìm vào trong một bầu trời sao vậy. Xung quanh La Trinh liên tục hiện ra vài bức vẽ huyền diệu vô cùng trừu tượng, mỗi bức vẽ đều có sự khác biệt riêng, khí thế phát ra từ đó khiến La Trinh có một loại cảm giác vô cùng kính sợ. Loại cảm giác kính sợ này dường như nó đến từ bản năng sinh tồn. Những bức vẽ này là gì? La Trinh nghi hoặc nhìn bức vẽ. Đây là bài kiểm tra cuối cùng sao? Vậy rốt cuộc muốn kiểm tra cái gì? Trong lúc La Trinh còn đang nghi hoặc thì bức vẽ đầu tiên nhanh chóng tiến gần về phía hắn. Cảm giác này sao mà giống lúc hắn tu luyện sao chiến thể đến vậy? Cảm giác giống như là khí thức từ từ tiến đến gần một ngôi sao. Chỉ có điều là La Trinh không di chuyển mà là bức vẽ kia thì đang áp xuống đầu hắn. Lúc bức vẽ càng ngày càng gần, La Trinh cảm thấy bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé. Đối mặt với bức vẽ này, hắn chỉ giống như một hạt cát mà thôi. Loại cảm giác này thật là khó chịu. La Trinh nhướng mày, khí thế trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra, va chạm với bức vẽ kia. Một luồng ánh sáng màu trắng lóe lên, sau đó có một người xuất hiện trước mặt La Trinh. Người đó thân mặc áo đạo sĩ, nhìn không rõ dung mạo, trong tay cầm một thanh đoản kiếm có chuôi được làm bằng ngọc. Cùng lúc đó giọng nói của khí linh lại vang lên. Đây là ấn ký vong linh, vị này là ấn ký vong linh của một cường giả sau khi chết. Sau đó thì sao? Lông mày La Trinh nhướng lên hỏi. Đánh bại hắn, khí linh trả lời đơn giản. Thực lực của hắn thế nào? La Trinh hỏi. Thực lực của hắn khi còn sống có lẽ tương đương với cường giả thần hải cảnh của nhân tộc các ngươi, khí linh trả lời. Nghe được câu trả lời của khí linh, La Trinh lập tức là câm lặng. Cho dù thực lực của hắn mạnh mẽ tới đâu thì cũng chưa đủ để đánh với một bàn tay của cường giả thần hải cảnh, chưa nói gì mà có thể đánh bại người ta. Điều này sao mà có chút vô lý quá thể đáng. Cường giả thần hải cảnh cũng chỉ có thể xuất hiện trong thánh địa hoặc là thần quốc mà thôi. Khắp trung vực còn chưa từng xuất hiện cường giả thần hải cảnh. Bởi vì nếu tông môn nào có đại năng thần hải cảnh thì tông môn đó đã đủ tư cách để xây dựng thành thánh địa. Còn nếu là võ giả độc lập đột phá thần hải cảnh thì lại có tư cách thành lập thần quốc của riêng mình. Đương nhiên, thần quốc và thánh địa thì cũng cần một khoảng thời gian dài để tích lũy nền tảng. Có điều chỉ riêng cường giả thần hải cảnh đã có tư cách xưng hoàng xưng đế. La Trinh thân là chiến giả cấp 10, bên trên còn cảnh giới chiến tướng, trên nữa thì còn là chiến tôn, sau đó là cường giả chiến thánh, kế tiếp mới là thần hải cảnh. Thế nên hắn hoàn toàn không thể nào là đối thủ của một cường giả thần hải cảnh. Cường giả thần hải cảnh là người thực sự có được thực lực khai thiên lập địa, có thể chọn phi thăng lên trời, lên trăng, thuận theo quy tắc của trời đất mà lẫn vào thượng giới. Loại nhân vật này dùng một tay để giết La Trinh là xem như coi trọng La Trinh lắm rồi, chỉ cần động một đầu ngón tay thôi là hắn có thể mất mạng. Sao cái độ khó của bài kiểm tra này lại cao đến kinh khủng tầm như vậy? Không cần phải căng thẳng, nhưng ấn ký vong linh này chẳng qua chỉ là trí nhớ của người đã chết mà thôi. Bọn họ sẽ áp chế tu vi của mình xuống cùng một cấp với người để đối chiến. Giọng nói thản nhiên của khí linh vang lên. Ra là vậy. Nếu như đã thiết lập ra một cường giả thân hải cảnh để kiểm tra thực lực của một chiến giả, thì đúng là hoàn toàn không hợp lý. E là đến cái giấm của đối phương La Trinh còn chưa sở được thì đã bị tiêu diệt thẳng cẳng rồi. Nhưng cho dù áp chế tu vi xuống ngang ngửa với La Trinh, thì phần thắng của hắn vẫn là rất thấp. Người đã từng là cường giả thân hải cảnh thì cho dù là kinh nghiệm chiến đấu hay sự lĩnh ngộ về quy tắc, hà lại hoặc là sự khống chế chân nguyên, cương nguyên, còn lâu La Trinh lúc này mới có thể so sánh được. Cho dù bọn họ áp chế tu vi xuống còn là chiến giả cấp 10, cùng một điểm xuất phát với La Trinh, nhưng vẫn chắc chắn có thể nhẹ nhàng đánh bại một gã chiến tôn bình thường. Phần thắng của La Trinh cũng không được đề cao lên là mấy. Mặc dù phần thắng không cao nhưng cuối cùng hắn vẫn có cơ hội để liều mạng. Không suy nghĩ nhiều, La Trinh liền lấy trường kiếm trong nhẫn tu di ra, bóng người nhoáng lên một cái, hóa thành một đường nhỏ, bất ngờ lao về phía người nọ. Kiếm ngọc trong tay đạo nhân kia nhẹ nhàng quét ngang, đinh một tiếng đã nhẹ nhàng ngăn cản được kiếm đầu tiên của La Trinh, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên. La Trinh cũng không ngừng nghỉ chút nào, chém một kiếm không thành thì lập tức thêm một đường lưu kiếm, cổ tay nhẹ nhàng nhấc lên muốn hất kiếm ngọc của đối phương ra. Nhưng kiếm ngọc trong tay đạo nhân lại giống như vật sống vậy, nhẹ nhàng rung động theo lưu kiếm của La Trinh, nó cứ luôn chặn ở phía trước La Trinh như hình với bóng vậy. Phòng thủ thật chặt chẽ, kiếm pháp thật tinh diệu, La Trinh tán thưởng. Lúc trước sau khi La Trinh lĩnh ngộ ra đại đạo trí giản thì chưa từng trị thiệt về mặt kiếm chiêu bao giờ. Cho đến bây giờ thì chỉ đơn thuần đọ sức kiếm chiêu, vẫn chưa ai có thể phá được kiếm pháp tối giản của hắn. Thế nhưng đạo nhân trước mắt này lại có thể dễ dàng chặn lại kiếm pháp. Điều này càng khiến cho La Trinh kinh ngạc. Và hơn thế nữa, mặc dù đạo nhân này chỉ là một ấn ký linh hồn sau khi đã chết, nhưng hình như hắn vẫn còn tồn tại tình cảm vậy, trên mặt luôn mang theo vẻ cười nhạo. Phá cho ta. Lúc này La Trinh triển khai kiếm pháp căn bản đến cực hạn của mình, kiếm chiêu bén nhọn hỗn loạn công ra, hết kiếm này đến kiếm khác tấn công về phía đạo nhân. Thế nhưng tay đạo nhân kia chỉ nhẹ nhàng đảo kiếm ngọc, giống như một cánh cửa lớn đóng lại thật chặt, khiến tất cả kiếm chiêu của La Trinh đều bị chắn ở bên ngoài, cẩn thận mà chặt chẽ vô cùng. Leng keng, ở trong thời gian vài nhịp thở, La Trinh đã đâm ra trên dưới trăm kiếm, thế nhưng đạo nhân kia vẫn chỉ tới tới lui lui có một kiếm mà thôi, không cách nào có thể phá tan một kiếm này của gã. Mày La Trinh nhíu lại càng chặt hơn, bây giờ hắn càng ngày càng cảm thấy kiếm pháp của mình có một vài khuyết điểm chí mạng. Đại đạo chí giản tất nhiên là lợi hại, từng chiêu từng thức đều được tinh giản đến cực hạn, nhưng điểm cuối của cực hạn lại thiếu đi một chút biến hóa. Chiêu thức vốn là do con người tạo ra, cho dù kiếm pháp căn bản đó là trụ cột trong tất cả các loại kiếm pháp, nhưng chúng vẫn có khả năng bị chọc thủng. Hình như bản thân mình vẫn còn quá cố chấp trên mặt kiếm chiêu thì phải. Kiếm pháp căn bản của hắn cũng không phải là đã đơn giản hóa đến cực hạn, mà sau cực hạn có lẽ vẫn còn một tầng nữa. Đại đạo chí giản ngộ tại thiên thành, sau khi đơn giản hóa đến cực hạn thì kiếm chiêu cũng mất đi ý nghĩa. La Trinh lui về sau mấy bước, giữ vững khoảng cách nhất định với đạo nhân. Nhìn ý diễu cợt nhàn nhạt trên mặt gã, tia sáng trong mắt La Trinh ngày càng nhiều, giống như hai ngôi sao được khảm vào trong hốc mắt vậy. Hiểu rồi. La Trinh cảm thấy hô hấp của mình bỗng nhiên nhanh hơn, một loại cảm giác hiểu ra, thoải mái, xoay quanh trong đầu hắn. Sau khi kiếm pháp căn bản được La Trinh đơn giản hóa thì vẫn chưa từng thay đổi lần nào, thế nhưng La Trinh lại cảm thấy sự lĩnh ngộ của mình đối với kiếm chiêu lại dần đi đến gần cực hạn hơn. Trong đầu hắn giống như có một tầng ngăn cách rất mỏng để ngăn cản hắn tiếp tục lĩnh ngộ. Nhưng vào giờ phút này cuối cùng thì tầng ngăn cách kia cũng bị La Trinh đâm xuyên qua. Đơn giản hóa đến cực hạn cũng chính là hư vô. Vô chiêu, thắng hữu chiêu. Một kiếm này để ta xem người đỡ thế nào. Vô thức. Cái gọi là vô thức chính là không có chiêu thức nào. Một chiêu này vốn không có tên gì cả, nhưng La Trinh lại đặt cái tên vô thức cho nó. Kiếm này của hắn hơi siêu vẹo, nhìn qua giống như một đứa trẻ không biết kiếm pháp, tùy ý đâm ra một kiếm. Nhưng một kiếm này lại khiến cho vẻ cười nhạo trên mặt của đạo nhân biến mất, thay vào đó chính là vẻ mặt nghiêm trọng. Keng. Kiếm ngọc của đạo nhân lại chặn được trường kiếm của La Trinh một lần nữa, nhưng mà trường kiếm của La Trinh không thèm để ý, tiếp tục đâm thêm một nhát, trực tiếp phá vỡ phòng ngự của gã, đâm thẳng vào mệnh môn của đạo nhân. Vì tránh một chiêu này của La Trinh, cuối cùng đạo nhân cũng phải lui về phía sau. Từ lúc bắt đầu đến giờ, đạo nhân chưa từng lui ra sau lấy một bước, giống như kiếm chiêu của La Trinh hoàn toàn không đáng để gã phải lui về sau vậy. Nhưng đối mặt với vô thức của La Trinh, đạo nhân không thể không lùi về, bởi vì gã hoàn toàn không cách nào tránh được một kiếp này, trốn không thoát đâu. La Trinh cướp được tiên cơ thì sao có thể từ bỏ được, trường kiếm vẫn siêu siêu vẹo vẹo như trước, lấy góc độ quỷ quái đâm về phía đạo nhân. Đạo nhân vẫn dùng kiếm ngọc chặn lại công kích của La Trinh lần nữa, nhưng sau đó La Trinh lại vung lên, lần thứ hai phá vỡ kiếm ngọc của gã. Một thanh kiếm ngọc, một thanh kiếm sắt liên tục đan xen vào nhau, đạo nhân liên tục tháo chạy, hoàn toàn không thể ngăn cản tiến công của La Trinh. Sau khi đạo nhân lùi về phía sau đến một mức độ nhất định, kiếm ngọc lại bất ngờ xoắn về phía La Trinh. Trong kiếm ngọc đó bộc phát ra một luồng lực lượng quy tắc rung động lòng người. Ánh chớp ác liệt bộc phát ra từ kiếm ngọc bắn thẳng về phía đầu của La Trinh. Uy lực chất chứa trong ánh chớp này khiến trái tim của La Trinh đập loạn lên thình thịch. Lực quy tắc hệ lôi chất chứa trong đó chỉ sợ đã đạt tới tầng thứ ba. Nếu như La Trinh đoán không sai thì đạo nhân này đến từ thượng giới, dựa vào tu vi thần hải cảnh của gã thì lĩnh ngộ quy tắc hệ lôi tầng 3 cũng là điều đương nhiên. Cũng may đạo nhân này đã áp chế tu vi xuống còn chiến giả cấp 10, ngang với tu vi của La Trinh, chứ nếu không thì La Trinh đã bị ánh chớp này giết chết trong nháy mắt. Có điều sau khi áp chế tu vi, La Trinh lại không có chút sợ hãi nào. Lại phá một kiếm này của ngươi. Thiết kiếm của La Trinh vung lên không trung tạo thành một đường cong quỷ dị, không có bất cứ quy tắc nào, cũng không bị ràng buộc bởi chiêu thức. Nhưng trường kiếm siêu vẹo của hắn lại quỷ dị lách qua một kiếm này của đạo nhân, nháy mắt mà xuyên qua trái tim của gã. Ầm một tiếng, trong nháy mắt khi trái tim đạo nhân bị đâm xuyên, cả người lập tức hóa thành những mảnh vỡ tiêu tán trước mặt La Trinh. Thắng rồi ư? Sau khi những mảnh vỡ đó tiêu tán thì lại có một bức vẽ khác tiếp tục áp xuống đầu La Trinh. Kiểm tra vẫn còn chưa kết thúc đâu. Có điều sau khi đánh bại được đạo nhân thứ nhất, lòng tin của La Trinh được củng cố lên nhiều. Mặc dù là cường giả thân hải cảnh áp chế tu vi xuống ngang bằng thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của mình. La Trinh tiếp nhận bài kiểm tra cuối cùng trong bia thiên phú, nhưng mà những người ở bên ngoài thì lại càng cảm thấy khó hiểu hơn, bởi vì thời gian của hắn quá dài. Thời gian kiểm tra dài nhất của bia thiên phú cũng không quá một canh giờ. Vừa rồi cái tên của Vân Lạc cũng chỉ tốn không đến nửa canh giờ để leo lên đến hàng đầu tiên, thế nhưng lúc này đã qua nửa canh giờ rồi, vậy mà vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy là La Trinh sẽ đi ra cả. Xảy ra chuyện gì vậy? La Trinh gặp phải chuyện gì trong tấm bia thiên phú rồi sao? Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đó chứ? Nửa canh giờ rồi, sao có thể lâu như vậy? Trên mặt của Hạ Sương lóe ra một chút lo lắng, không phải La Trinh thực sự gặp chuyện gì ngoài ý muốn trong phần kiểm tra bia thiên phú đấy chứ. So ra thì điều Cảnh đại nhân lo lắng không phải là vấn đề này, mà là người của ma tộc bây giờ đang xuất hiện ở trong tầng 10 đã càng ngày càng nhiều rồi, điều này mới là điều lo lắng thực sự. La Trinh mới tiến vào tháp tội ác đã kết thù kết oán với ma tộc, nếu biểu hiện của La Trinh không xuất chúng như thế thì ma tộc còn có thể buông tha, ít nhất cũng sẽ không vì muốn giết chết La Trinh mà phá vỡ quy tắc vốn có của tháp tội ác. Bởi vì mặc dù chỗ ngồi của ma tộc nhiều, nhưng trong hơn 100 chỗ ngồi trên đỉnh tháp, bây giờ ma tộc cũng chỉ chiếm không tới 1/4. Nếu như phá vỡ quy tắc của tháp tội ác thì phải trả ra cái giá tương đối lớn. Thế nhưng bây giờ thì lại khác. Lúc trước Lưu Vũ đã từng giúp yêu gia tộc nhanh chóng quật khởi, vậy nên không có khả năng ma tộc sẽ ngồi nhìn, La Trinh lại dẫn nhân tộc vùng dậy. Huống chi thiên phú của La Trinh còn vượt qua cả Lưu Vũ người đứng hàng thứ nhất. Một khi loại nhân vật này mà lớn lên thì chỉ sợ có thể xóa bỏ, hoàn toàn đi hai đại thánh địa của ma tộc trên đại lục Hải Thần. Chuyện này cũng hoàn toàn không thể đùa được, cho dù là chủng tộc nào thì cũng có cảm giác e sợ tai họa rất mãnh liệt. Mặc dù ma tộc rất mạnh mẽ, nhưng bọn chúng cũng không ngoại lệ, gặp phải mối đe dọa ở mức độ này thì chúng cũng sẽ không kiêng dè bất cứ quy tắc gì hay là khu vực an toàn nào, cũng không tiếc đắc tội tất cả những chủng tộc khác, bọn chúng đều phải ra tay giết chết La Trinh. Tiến vào tầng thứ 10 không chỉ có chiến tôn ma tộc mà cả chiến tôn của yêu dạ tộc cũng càng ngày càng nhiều. Đúng vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng cười phóng khoáng, sau đó một luồng cảm giác áp bách lớn lao truyền đến. Mọi sinh linh vốn đang nhìn chằm chằm lên vách tường giờ phút này cũng đều rối rít quay đầu nhìn lại. Kẻ cầm đầu đi tới là một gã chiến tôn của ma tộc, chiến tôn cấp 10. Trong lòng đám người Cảnh đại nhân và Hạ Sương lập tức rùng mình. Người nắm giữ chỗ ngồi, Mông Sung. Trong đại lục Hải Thần này chỉ dùng hai phương pháp để phán đoán thực lực của một chủng tộc. Thứ nhất là tất cả những cường giả trong đại thánh địa, thứ hai chính là chỗ ngồi ở trong tháp tội ác. Không thể nghi ngờ gì hết, số chỗ ngồi của ma tộc là nhiều nhất, có thể trở thành người nắm giữ chỗ ngồi thì bình thường tu vi đều phải là chiến tôn cấp 10. Mà gã ma tộc tên Mông Sung trước mắt này chính là người nắm giữ một chỗ ngồi. Trong một đám ma tộc vây quanh, Mông Sung sải rộng bước chân, không xem ai ra gì mà đi về phía bên này. Khí thế trên người tỏa ra hung mãnh mà ngang ngược, sinh linh các chủng tộc khác đều phải nhao nhao nhường đường. Mà đám chiến tướng ma tộc như Nguyệt Thủ nhìn thấy Mông Sung cũng đi về phía gã, giờ nắm tay lên đặt ở trước ngực mình, đó là nghi lễ đặc biệt của ma tộc. Đôi mắt như chuông đồng của Mông Sung nhìn chằm chằm vào vách tường, khi hắn nhìn thấy hai chữ La Trinh, Nam Trinh in ở hàng thứ nhất thì liền cười lạnh. Không ngờ tên La Trinh này lại có thiên phú khủng bố như thế, hắn nhất định phải chết, chờ hắn chạy ra khỏi bia thiên phú thì phải lấy mạng hắn. Những lời vừa ra khỏi miệng, sinh linh xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Người nắm giữ chỗ ngồi chính là người lập ra quy tắc của tháp tội ác, đương nhiên không thể nào không biết nơi đây là khu vực an toàn được. Điều này nói rõ là các tầng ma tộc đã cùng nhất trí, cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải giết chết La Trinh. Sắc mặt của Hạ Sương bất ngờ thay đổi, hàm răng trắng cắn chặt lên đôi môi, trên vẻ mặt đầy lo lắng. Mà sắc mặt Cảnh đại nhân thì càng mất tự nhiên hơn. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn bất ngờ nói, Mông Sung đại nhân, nếu như ma tộc làm vậy thì e rằng không hợp quy tắc cho lắm. Mông Sung trừng mắt nhìn Cảnh đại nhân cười lạnh, ngươi là ai, có tư cách gì mà nói chuyện với ta? Mặc dù Cảnh đại nhân thuộc về nhóm cường giả dẫn đầu của nhân tộc trong tháp tội ác, nhưng hắn lại không phải người nắm giữ chỗ ngồi của nhân tộc, đúng là hắn hơi thiếu tư cách thật. Sắc mặt của Cảnh đại nhân thay đổi, cuối cùng vẫn lựa chọn im miệng, mà các sinh linh xung quanh lại xì xào bàn tán, ai, La Trinh này chết chắc rồi. Vất vả lắm nhân loại mới có được một kẻ tài giỏi, nhưng cũng bị ma tộc ra sức xóa bỏ. Thật là đáng tiếc. Cũng chẳng còn cách nào, nếu như đổi lại ta là ma tộc, ta cũng sẽ làm như vậy. Ai dám thả một mối đe dọa như thế để cho nó phát triển tiếp chứ? Trong những lời bàn tán này lại có một giọng nói xa xăm vang lên. Mông Sung đại nhân, hình như lời này của ngươi hơi ngang ngược quá rồi. Quy tắc của tháp tội ác, ma tộc các ngươi thực sự không tuân theo sao? Sau khi tiếng nói kia chấm dứt, một luồng hàn ý sắc bén càn quét đến, mọi người chợt phát hiện cách đó không xa có một bóng người màu trắng. Bóng dáng mơ hồ kia chớp nhoáng liên tục, mọi người phải dụi mắt mãi mới có thể nhìn rõ. Đó là một chiến tôn nhân tộc thân mặc áo trắng, hơn nữa còn là một chiến tôn cấp 10. Hôm nay tầng thứ 10 của tháp tội ác đúng là rất náo nhiệt. Sau khi nhìn thấy người nọ, Cảnh đại nhân, Hạ Xương và đám người tinh huy liền đi lên hành lễ. Mông Sung trừng mắt liếc nhìn người nọ, cười lạnh nói, Triệu Phần Cầm sao? Thế nào, hôm nay dám ra đây một mình à? Chu Trử Hạc đâu? Không phải hai người các ngươi luôn xuất hiện cùng nhau sao? Nhân tộc có 4 chỗ ngồi trên đỉnh tháp, hai trong số đó là Triệu Phần Cầm và Chu Trử Hạc. Sở trường của hai người này là dùng kiếm, lúc cùng song kiếm hợp bích thậm chí có phải đối kháng được với một gã là chiến tôn đỉnh. Cũng không phải ta tới rồi sao? Một giọng nói không rõ là nam hay nữ nhẹ nhàng vang lên từ một hướng khác. Người nọ mặc một thân áo đen, nếu như hắn không nói lời nào mà cứ lặng lặng đứng đấy như vậy thì có thể hòa vào bóng đêm một cách tự nhiên. Phần Cầm Trừ Hạc, sau khi hai vị một đen một trắng nắm giữ chỗ ngồi của nhân tộc xuất hiện thì lòng tin của đám người Cảnh đại nhân và Hạ Xương cũng được củng cố thêm một chút, nhưng bọn họ cũng rõ tình thế vẫn không thể lạc quan lên được. Trong tháp tội ác này, nhân tộc hoàn toàn không thể đối chọi lại được với ma tộc, đến cả số người nắm giữ chỗ ngồi của nhân tộc cũng chỉ có 4 mà thôi, còn ma tộc có tới hơn 20 người, vậy thì so thế nào được? Ma tộc không phái nhiều người nắm giữ chỗ ngồi như vậy xuống đây là bởi vì bọn chúng cảm thấy một mình Mông Sung cũng đủ để ứng phó cục diện. Chỉ có kẻ thực lực yếu ớt mới cần phải ra hết những con át chủ bài của mình, mà hiển nhiên ma tộc không cần phải làm thế. Triệu Phần Cầm lững thững đi tới, ánh mắt rơi vào cái tên của La Trinh, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó thản nhiên nhìn về phía ma tộc, lạnh giọng nói, Mông Sung, người này các ngươi không thể động đến, quy tắc mà các chủng tộc chúng ta cùng định ra, không cho phép ma tộc các ngươi tùy ý trà đạp như thế được. Nếu như các ngươi có thể tùy ý phá vỡ quy tắc, vậy thì chẳng phải bất cứ chủng tộc nào xuất hiện thiên tài siêu cấp như thế này đều bị ma tộc các ngươi tiêu diệt hết cả sao? Lời nói này của Triệu Phần Cầm khiến các chủng tộc khác vô cùng đồng ý. Không có chủng tộc nào lại cam lòng luôn đứng dưới ma tộc cả. Phần lớn các chủng tộc đưa người vào trong tháp tội ác để tu luyện, chẳng phải là bởi chờ mong những cường giả thiên tài xuất hiện để nghịch chuyển tình hình của tộc mình hay sao? Hôm nay nhân tộc vừa mới có một thiên tài siêu cấp ra đời đã bị ma tộc tiêu diệt, vậy thì ngày mai chủng tộc khác có một thiên tài siêu cấp ra đời ắt cũng sẽ bị ma tộc xóa bỏ như vậy. Vì vậy mà lời nói này của Triệu Phần Cầm rất thông minh, ngay từ đầu đã kéo những chủng tộc khác xuống nước theo. Sinh linh những chủng tộc khác nghe thấy như vậy đều vô cùng tán thành. Đúng, ma tộc làm như vậy đúng là không hợp quy tắc quá rồi. Bọn họ có thể đánh bại La Trinh trên sàn đấu, nhưng giết La Trinh trong khu vực an toàn thì hơi quá đáng. Nói cho cùng thì tháp tội ác cũng là tháp tội ác của mọi người, không phải tháp của ma tộc. Ma tộc quen thói ngang ngược, có điều bọn họ thực sự giết La Trinh, những chủng tộc khác cũng nên suy nghĩ thật kỹ xem có nên phát động chiến tranh tông môn hay không, san bằng đi song ma thánh địa. Song ma thánh địa của ma tộc chính là thánh địa viêm ma và thánh địa khủng ma. Phần lớn chủng tộc trong tháp tội ác hoàn toàn không phải đối thủ của ma tộc, nhưng nếu 13 đại chủng tộc còn lại liên hợp lại với nhau, hơn nữa còn có lưu vũ của yêu dạ tộc dẫn đầu, thì việc muốn san bằng song ba thánh địa cũng không phải là điều gì không thể. Đây cũng là lý do vì sao lúc ấy ma tộc có thể đồng ý bỏ ra một nửa số chỗ ngồi. Mông Sung liền hừ lạnh một tiếng, nhìn những sinh linh xung quanh một vòng, trên mặt toát ra nụ cười lạnh. Quy tắc sao? Ha ha, từ trước tới nay quy tắc là do cường giả định ra. Ma tộc chúng ta muốn tạm hủy bỏ quy tắc ở khu vực an toàn, vậy thì đã xong. Lời này là hơi vô lý rồi đấy nhỉ? Mông Sung vừa dứt lời thì lại có một bóng người cao gầy xuất hiện. Từ đầu tới cuối, Mông Sung không hề kiêng dè chút nào. Cho dù đối mặt với Triệu Phần Cầm và Chu Trường Hạc, hắn cũng không thèm kiêng nể. 4 người nắm giữ chỗ ngồi của nhân tộc đối với ma tộc mà nói cũng chỉ hơi phiền một chút mà thôi. Nhưng nghe thấy giọng nói này, trên mặt Mông Sung lại toát ra vẻ kiêng kỵ, giọng nói u ám. Thế nào, yêu dạ tộc các người cũng định nhúng tay vào sao? Cho dù là tháp tội ác hay trên đại lục hải thần thì cũng chỉ có yêu dạ tộc mới có địa vị sánh ngang với ma tộc. Nếu yêu gia tộc muốn nhúng tay vào thì tình thế sẽ thay đổi, khá là phiền toái. Đây cũng chính là lý do tại sao mà Mông Sung lại cảm thấy là phiền toái như vậy. Bóng người cao gầy kia từ từ đi đến gần, sau lưng còn có mấy vị chiến tướng của yêu gia tộc đi theo. Yêu gia tộc âm thịnh dương suy, ở trong chủng tộc hoàn mỹ này hầu như toàn là do phái nữ nắm vào những vai trò chủ đạo. Khi thấy bóng dáng kia từ từ đi tới, không ít sinh linh giống đực của những chủng tộc khác đều không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt còn lộ ra tham lam và dục vọng. Có điều khi cô gái yêu dạ tộc kia lướt qua bọn họ thì bọn họ lập tức cảm thấy đôi mắt của mình nóng rực lên, giống như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt vậy. À, mắt của ta, Đau quá, ta không nhìn thấy gì cả. Không phải là bị mù rồi đấy chứ? Không ít sinh linh phải che mắt lại hét ầm lên. Ai bảo các ngươi nhìn lung tung làm gì? Nhìn lung tung thì cũng thôi, nhưng trong lòng còn suy nghĩ dâm tà, đương nhiên sẽ bị cắn trả. Đó là người nắm giữ chỗ ngồi của yêu gia tộc Bạch Huyễn. Nghe nói nàng mới chỉ là chiến tôn cấp 10 thôi, nhưng linh hồn thì đã bước vào chiến hồn cảnh rồi. Chiến hồn cảnh, trời ạ, đến chiến thánh còn có đầy người còn chưa có được linh hồn chiến hồn cảnh đây này. Người đánh giá chiến hồn cảnh quá thấp rồi, ngay cả cường giả thân hải cảnh cũng chẳng phải tất cả đều có linh hồn là chiến hồn cảnh đâu. Nghe nói linh hồn chiến hồn cảnh này vô cùng lợi hại, công kích linh hồn bình thường hoàn toàn không có tác dụng. Bước chân của Bạch Huyễn vô cùng nhẹ nhàng, linh hoạt, giống như một chú mèo con. Khi nàng bước về phía bia thiên phú, nhìn thoáng qua cái tên trên vách tường kia xong, thì trong đôi mắt liền toát ra vẻ kinh ngạc. Cho dù nàng đã nhận được tin tức rằng một chiến giả cấp 10 đến từ nhân tộc đã leo lên hàng thứ nhất, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy cũng cảm thấy khiếp sợ và không thể nào tưởng tượng nổi. Nhân tộc dựa vào đâu mà lại xuất hiện một thiên tài như thế, so ra còn mạnh hơn Lưu Vũ của yêu dạ tộc bọn họ. Sau đó Bạch Huyễn nhìn thoáng qua Triệu Phần Cầm và Chu Trử Hạc. Triệu Phần Cầm lập tức nói, Bạch Huyễn, quy tắc do 14 chủng tộc chúng ta cùng nhau định ra, chẳng lẽ để mặc cho ma tộc nói bỏ là bỏ sao? Có bản lĩnh thì giết La Trinh trên sàn đấu ấy. Như vậy tất nhiên nhân tộc chúng ta sẽ không nói nhảm một lời, nhưng giết La Trinh ở khu vực an toàn thì hơi quá đáng. Triệu Phần Cầm rất rõ nhân tộc quá nhỏ yếu cho nên hoàn toàn không có tư cách đàm phán với ma tộc, chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người yêu dạ tộc mà thôi. Yêu dạ tộc có là 16 chỗ ngồi trên đỉnh tháp, số lượng cũng gần bằng ma tộc. Hơn nữa, thân thể yêu dạ tộc còn mạnh mẽ hơn ma tộc, cho dù là chỗ ngồi ít hơn nhưng hoàn toàn không e ngại ma tộc chút nào. Mông Sung cũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Bạch Huyễn. Điều ma tộc không hy vọng nhất chính là yêu tộc đứng ra chắn ngang một cước. Một khi yêu dạ tộc nhúng tay vào thì chuyện này sẽ trở nên phiền toái vô cùng. Bạch Huyễn cười thản nhiên, nụ cười kia giống như có thể chạm đến linh hồn người ta vậy. Sau đó thản nhiên nói, yêu dạ tộc chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Dứt bỏ ân oán giữa ma tộc và yêu dạ tộc, thì thật ra trong chuyện này, yêu dạ tộc và ma tộc cùng có lợi ích chung. Bọn họ đều không mong gì là nhân tộc có thể quật khởi. Tài nguyên trên đại lục hải thần này có hạn, một chủng tộc quật khởi tất nhiên sẽ chiếm đoạt tài nguyên của chủng tộc khác. Tuy yêu dạ tộc là một chủng tộc mạnh mẽ, gần như nhất ở đại lục hải thần, nhưng bây giờ lại chỉ nhờ vào Lưu Vũ để mơ hồ áp đảo ma tộc mà thôi. Chỉ là tốc độ sinh sản của yêu dạ tộc thì không bằng được những chủng tộc khác, mà nền tảng thực tế cũng không dày bằng ma tộc. Mặc dù bọn họ không thích ma tộc, nhưng cũng không mong là nhân tộc sẽ quật khởi. Bởi vậy, đứng ở vị trí của Bạch Huyễn, tất nhiên nàng sẽ vui lòng để ma tộc ra tay giết chết La Trinh, còn yêu gia tộc của nàng chẳng qua chỉ đứng cạnh xem trò vui mà thôi. Nghe thấy lời nói của Bạch Huyễn, sắc mặt đám người nhân tộc Triệu Phần Cầm, Chu Trử Hạc, Cảnh Đại Nhân và Hạ Xương đều trầm xuống. Xem ra, nỗi lo của bọn họ là đúng, đúng là La Trinh quá chói mắt rồi. Lúc này trên mặt của Mông Sung lại toát ra nụ cười ác độc, xem ra vấn đề này hôm nay không khó để xử lý, chỉ cần chờ La Trinh ra khỏi bia thiên phú rồi lập tức giết hắn là được, vấn đề này tuyệt đối không phiền toái chút nào. Thật ra Mông Sung còn hơi hối hận, bởi đã đợi tận khi La Trinh leo lên tầng thứ 10 mới ra tay, lẽ ra thì ma tộc nên xuất thủ từ sớm, chẳng qua lúc ấy còn đánh giá thực lực của La Trinh quá thấp, cho nên phái tên thích khách yêu dạ tộc có thực lực hơi yếu đi giải quyết. Có điều quy tắc của tháp tội ác do 14 tộc cùng nhau định ra, nếu ma tộc muốn tùy ý phá vỡ, ta nghĩ có phải nên cho mọi người một lý do thích đáng hay không? Bỗng nhiên Bạch Huyễn đổi lời mà nói. Nghe thấy Bạch Huyễn nói vậy, sắc mặt Mông Sung liền u ám đi. Bạch Huyễn, lời này của ngươi là có ý gì? Phá vỡ quy tắc của tháp tội ác thì phải trả một cái giá thật lớn. Ma tộc các ngươi phá vỡ quy tắc, diệt trừ thiên tài của nhân tộc, ít nhất cũng phải cho nhân tộc một khoản bồi thường tương xứng. Nếu không, ma tộc các ngươi định ăn nói với chủng tộc khác thế nào? Bạch Huyễn không nhanh không chậm mà nói ra. Yêu dạ tộc là một chủng tộc chú ý đến trật tự, quy tắc là do cường giả định ra, nhưng cho dù là cường giả thì cũng không thể tùy ý phá bỏ, nếu không tất cả mọi người sẽ không còn ai coi quy tắc ra gì, về sau có phải ai cũng có thể làm càn làm bậy được hay không? Như thế thì tháp tội ác sẽ lại rơi vào hỗn loạn một lần nữa, giống như thời điểm ban đầu. Đến lúc đó thì đám thiên tài của tất cả chủng tộc lớn bọn họ cũng đừng nghĩ đến việc tập trung để tu luyện. Nếu các thiên tài cứ tiến vào tháp tội ác rồi sẽ bị ám sát, bình sát, dù sao cũng không có quy tắc gì, thì chủng tộc nào cũng có thể làm xăng làm bệnh. Đây cũng không phải là tình cảnh mà yêu dạ tộc muốn trông thấy. Bởi vậy trong cái nhìn của Bạch Huyễn, chuyện ma tộc muốn phá vỡ quy tắc thì không phải là không thể. Chỉ là nếu muốn phá vỡ quy tắc thì phải trả một cái giá tương ứng. Nếu không mọi người còn cần ngồi chỗ này để làm gì, đặt ra quy tắc để làm gì nữa. Nghe lời của Bạch Huyễn nói, Mông Sung liền cười lạnh. Bồi thường sao? Đúng là không phải là không thể. Thánh địa Viêm Ma và thánh địa Khủng Ma chúng ta định sẽ cho các ngươi 10 món thánh khí hạ phẩm, vậy có được không? Chỉ cần là trình chết, ta sẽ đại diện ma tộc thực hiện lời hứa. Chu Trừ Hạc nghe nói như thế lập tức nổi giận. 10 món thánh khí hạ phẩm, ngươi đi cho ăn xin à? Tuy thánh khí là chân quý nhưng đối với thánh địa mà nói cũng không phải là thứ gì đặc biệt hiếm có. Trong thánh địa Tử Tâm cũng có ít nhất 20 món thánh khí hạ phẩm. So với La Trinh thì đừng nói là 10 món thánh khí hạ phẩm, cho dù 100 món thì nhân tộc cũng sẽ không thỏa hiệp. Dù sao thì loại thiên tài siêu cấp này có thể gặp nhưng không thể cầu. Mà thánh khí thì phải vào tay cường giả mới có thể phát huy uy lực của nó được. 10 món thánh khí như vậy đã là nhiều rồi, đây không phải ta đang thương lượng với nhân tộc các ngươi, hiểu chưa? Mông Sùng cười lạnh nói. Triệu Phần Cầm lắc đầu. Nói cho cùng thì các ngươi cũng không coi quy tắc của tháp tội ác ra gì. Chỉ chút bồi thường ấy mà đã muốn chúng ta hy sinh một thiên tài siêu cấp sao? Chỉ cần là sinh linh có đầu óc thì cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc đang tranh luận thì Nguyệt Thủ bất ngờ chen ngang. Mông Sung đại nhân, không cần tranh luận với bọn họ nữa. Ta đã có cách giải quyết. Mông Sung lạnh nhạt nói. Người có cách giải quyết sao? Người nói xem. Nếu nhân tộc đã luôn miệng nhắc tới quy tắc, vậy thì chúng ta cứ làm theo quy tắc là được. Như thế cũng không cần cho bọn chúng 10 món thánh khí để bồi thường nữa. Đợi đến khi La Trinh rời khỏi bia thiên phú, ta sẽ trực tiếp khiêu chiến hắn, giết hắn trên sàn đấu là xong. Vẻ mặt của Nguyệt Thủ tràn đầy tự tin. Nguyệt Thủ vừa nói xong, sắc mặt của Mông Sung và hai người Phần Cầm Trừ Hạc đều toát ra vẻ toan tính sâu xa trong đó. Triệu Phần Cầm và Chu Trở Hạc đều biết rõ nhân tộc không có chút lợi thế nào để co ke mặc cả với ma tộc. Nếu như La Trinh có thể sống sót trên sàn đấu, có thể tiến thêm một bước mang tính chất quyết định theo quy tắc, thì ít nhất có thể giúp nhân tộc tranh thủ sự ủng hộ của những chủng tộc khác. Mà suy nghĩ của Mông Sung thì hoàn toàn khác hai người bọn họ. Dưới cái nhìn của gã, Nguyệt Thủ chính là thiên tài xuất sắc nhất trong hai đại thánh địa của bọn họ. Hơn nữa tu vi của Nguyệt Thủ còn cao hơn La Trinh cả một cảnh giới lớn. La Trinh chỉ là chiến giả cấp 10, còn Nguyệt Thủ đã là chiến tướng cấp 10. Chênh lệch tu vi giữa hai người không phải chỉ có nhỏ một chút mà thôi. Nếu Nguyệt Thủ có thể giết chết La Trinh trên sàn đấu, tất cả mọi phiền phức đều đã được dễ dàng giải quyết. Ma tộc cũng không cần phá vỡ quy tắc, là cần không cần phải bồi thường cho đám nhân tộc chó má kia bất cứ thứ gì, trực tiếp còn loại bỏ đi được một mối tai họa ngầm. Đây đúng là một công đôi việc. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Nguyệt Thủ có thất bại, đến lúc đó vẫn có thể bỏ qua quy tắc mà giết chết La Trinh như trước. Như vậy chẳng phải là một biện pháp rất tốt sao? Ngay tại đây, Mông Sung liền cười hăng hắc. Được, không tệ. Ta đồng ý với đề nghị này của Nguyệt Thủ. Có điều không biết là nhân tộc các người nghĩ thế nào? Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc cũng không nói lời nào nữa. Ma tộc đồng ý lên sàn đấu đã là nhượng bộ rồi. Huống chi La Trinh chắc chắn cũng sẽ lên sàn đấu, mặc dù trong lòng bọn họ tràn đầy âu lo, nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý. Hạ Sương bĩu môi, nhìn qua hai chữ La Trinh đang lóe sáng, nàng thở dài yếu ớt. Tất cả mọi người đều không phải là người ngu, trong lòng ma tộc tính toán điều gì, sao mà Hạ Sương không nhìn ra cho được. Cho dù La Trinh có đánh bại Nguyệt Thủ thì cũng đừng hy vọng ma tộc sẽ tuân thủ quy tắc. Cho tới bây giờ giữa các chủng tộc với nhau đều chỉ có mối thù sống chết mà thôi, không có bất cứ đạo lý gì có thể đem ra nói được. La Trinh không nên tiến vào tháp tội ác, hắn vẫn nên vào thánh địa Từ Tâm để từ từ phát triển mới đúng, ít nhất thì cho đến khi có đủ thực lực để chống lại đám chiến tôn ma tộc này rồi mới đi vào tháp tội ác, đó mới là kế hoạch hoàn mỹ. Huống chi với thiên phú của La Trinh, chỉ sợ không cần trợ giúp của tháp tội ác mà chỉ cần dốc lòng tu luyện, đợi một khoảng thời gian cuối cùng vẫn có thể đột phá. Lúc này trong lòng Hạ Sương lại có chút oán giận La Trinh. Tất nhiên nàng không biết chuyện La Trinh là không có nhiều thời gian để từ từ tu luyện như thế. Hắn cần phải đột phá một cách nhanh chóng, mau mau trở nên mạnh mẽ, bởi vì muội muội của hắn còn đang nằm trong tay kẻ khác. Mỗi một ngày trôi qua, lo lắng của hắn lại càng tăng thêm. Vì vậy La Trinh mới lựa chọn tháp tội ác, tất cả đều là vì rèn luyện giữa sống và chết mà phát triển. Còn thiên tài từ từ trưởng thành trong nhà ấm, không trải qua gió táp mưa xa, thường sẽ chỉ có một thân tu vi thống rỗng, thực lực vô cùng thê thảm. Nếu như những người có tiếng trong các chủng tộc đã định ra được phương án giải quyết rồi, thì mọi người cũng không làm ầm lên nữa, mà trầm xuống, lặng lặng chờ đợi La Trinh từ trong bia thiên phú đi ra. Cho dù phương án này cũng không phải hoàn mỹ, nhưng cuối cùng cũng giải quyết được tranh chấp tạm thời. Có điều thời gian La Trinh ở trong đó quá lâu, thấm thoát đã qua 2 canh giờ rồi, sao kiểm tra lại lâu đến thế? Hắn gặp phải chuyện trong bia thiên phú hay sao? Đương nhiên, La Trinh không biết chuyện chung quanh hắn đã xảy ra một trận tranh chấp lớn như thế. Giờ phút này hắn đang phải đối mặt với từng ấn ký vong linh ở bên trong. Tu vi của chủ nhân những ấn ký vong linh này đều đặc biệt mạnh mẽ. Mặc dù bọn họ đã áp chế tu vi xuống chỉ còn là chiến giả cấp 10, nhưng La Trinh vẫn phải cố hết sức mới có thể ứng phó được. Người thứ 9 rồi. Ngay vừa rồi La Trinh lại chém thêm một ấn ký vong linh. Cường giả trở thành mảnh vỡ. Để giết chết ấn ký vong linh của vị cường giả này, La Trinh gần như đã sử dụng hết tất cả mánh lới thủ đoạn, cuối cùng vẫn phải dựa vào linh hồn chiến hồn cảnh, làm nhiễu loạn tinh thần của đối phương mới có thể miễn cưỡng giết được. Rốt cuộc là có bao nhiêu bài kiểm tra vậy? La Trinh hỏi. 10. Ngươi cần phải đánh bại 10 cường giả ấn ký vong linh mới được coi là cứ vượt qua được vòng kiểm tra cuối cùng. Giọng nói của khí linh thản nhiên vang lên. 10 người ư? Vậy thì bây giờ là người cuối cùng rồi. La Trinh cũng chú ý thấy là những bức vẽ chẳng chịt lít nhít kia đã bắt đầu biến mất vài bức, chỉ còn lại một bức vẽ trước mắt mà thôi. Không hề nghỉ ngơi dù chỉ một chút, bức vẽ lại tiếp tục lao về phía La Trinh. Sau đó một luồng hào quang mạnh mẽ lóe lên, trước mặt La Trinh xuất hiện một người. Ai vậy? Nhìn thấy người kia, trên mặt La Trinh lộ vẻ kinh ngạc. Người trước mắt này mặc dù là có mắt có mũi nhưng lại khiến La Trinh có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, giống như lần đầu tiên La Trinh gặp được kiếm linh yêu dạ vậy. Lần đầu tiên La Trinh nhìn thấy kiếm linh yêu dạ, hắn đã bị sự hoàn mỹ của nàng làm rung động. Cho dù tỷ lệ chân, tay hay tỷ lệ dung mạo, yêu dạ đều đạt tới cảnh giới của sự hoàn mỹ. Đơn thuần nhìn từ góc độ thưởng thức cái đẹp mà nói thì yêu dạ tộc đúng là một chủng tộc hoàn mỹ. Nhìn thấy dung mạo của kiếm linh yêu dạ, La Trinh chỉ có thể cảm thán tạo hóa thần kỳ. Mà sau khi La Trinh đến đại lục hải thần thì hắn mới phát hiện kiến thức của hắn đúng là quá ít. Yêu dạ tộc vốn chính là một chủng tộc hoàn mỹ, mỗi một cô gái trong tộc đều có dung nhan và dáng người gần như là tuyệt vời, mà cho dù là các chàng trai thì cũng vô cùng tuấn tú soái ca. Có điều dù sao yêu dạ tộc không phải con người, sự khác nhau được thể hiện rõ ở đôi tai của bọn họ. Bây giờ người trước mặt La Trinh này nhìn qua giống như một người đàn ông loài người, hàng thật giá thật, lỗ tai, lông mi, đôi mắt cho đến thân thể, cho dù nhìn từ hướng nào cũng có thể xác định đây là con người, không thể nghi ngờ. Nhưng sau khi La Trinh chú ý đến người này thì trong lòng hắn lại càng tán thưởng hơn. Hắn không ngờ rằng là giữa chốn trời đất này lại có con người hoàn mỹ đến như thế. La Trinh không thể tìm thấy bất kỳ một khuyết điểm nào trên người của gã. Đây là một nhân loại hoàn mỹ tuyệt đối. Cũng bởi vì quá hoàn mỹ cho nên La Trinh mới không dám xác định gã có thật là người hay không. Đây thực sự là con người sao? Trên mặt La Trinh lộ vẻ do dự. Phi Linh thản nhiên nói, đúng như là người nghi ngờ, gã thực sự không được coi là con người. Vậy thì gã thuộc chủng tộc nào? La Trinh hỏi. Gã chính là chủ nhân của tháp tội ác này, thuộc về thiên vị tộc, Khí Linh trả lời. Thiên vị tộc rốt cuộc là chủng tộc gì? Vì sao thoạt nhìn lại trông giống con người như vậy? La Trinh hỏi. Dù sao thì người đàn ông trước mắt này còn giống con người nhiều hơn yêu dạ tộc nhiều. Vấn đề này thì ta không thể trả lời ngươi được, Khí Linh đơn giản là bỏ qua vấn đề này. Nếu như nơi đây xuất hiện ấn ký vong linh của gã, vậy hóa ra chủ nhân của tháp tội ác đã chết rồi sao? La Trinh lại hỏi. Đúng, đây là bài kiểm tra cuối cùng, ngươi chỉ cần đánh bại được gã thì xem như vượt qua vòng kiểm tra sau cùng này, Khí Linh nói thêm. Ok, ta hiểu rồi. Trên mặt La Trinh cũng không có bất cứ nghi hoặc gì, cho dù thiên vị tộc là gì thì cuối cùng kiểm tra cũng đã đến bước cuối, La Trinh nhất định phải cố gắng vượt qua. Lúc này đây không phải là La Trinh triển khai tấn công đầu tiên, sau khi người kia phát hiện ra La Trinh thì lại chủ động xông về phía hắn. Không hề có dao động cương nguyên và chân nguyên, áp chế tu vi đến chiến giả cấp 10 mà lại dùng thân thể thuần túy để đối kháng với ta sao? Ánh mắt La Trinh lóe lên, bỗng nhiên trên mặt toát ra một nụ cười. Đã vậy thì để thử xem trong cái thân thể hoàn mỹ kia nó chất chứa bao nhiêu lực lượng. La Trinh thu trường kiếm lại, cũng tương tự dùng thân thể xông lên. Nếu bàn về sự tự tin đối với thân thể, đừng nói là đại lục hải thần, cho dù là trong cả đại thế giới này, La Trinh cũng không có đối thủ. Dù sao thân thể tiên khí thượng phẩm cũng đã xác định trước rằng thân thể của hắn cực mạnh. Ầm một tiếng, hai người đều không ai nhường ai, lấy tư thế ngang tàn nhất mà đánh về phía đối phương. Dưới sự va chạm như vậy, lực phản chấn cực lớn khiến hai người đều phải tự lui lại. Trên mặt La Trinh lúc này cũng toát ra vẻ bất ngờ. Cú va chạm vừa rồi, thân thể La Trinh không có sử dụng lực vẩy rồng. Mặc dù như thế nhưng đừng nói là một chiến giả cấp 10, cho dù là chiến tướng cấp 10 mà bị La Trinh đụng phải, e rằng cũng nát bấy. Cho dù là võ giả mới bước vào chiến tôn, dưới sự va chạm này cũng sẽ bị trọng thương. nhưng đối phương lại chỉ lui về sau một khoảng mà thôi, thậm chí khoảng cách lui về sau còn ít hơn cả La Trinh. Quả nhiên, thân thể thật mạnh mẽ, không kém gì thân thể tiên khí của ta chút nào. Trên mặt người nọ cũng toát ra vẻ nghi hoặc, mặc dù gã chỉ là một ấn ký vong linh, nhưng vẫn còn kế thừa những tình cảm mà chủ nhân từng có. Có lẽ trong cái nhìn của gã, thân thể La Trinh mạnh như thế là một chuyện vô cùng khó tin. Lại nào, La Trinh cười lớn một tiếng, lực vảy rồng trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Lúc này La Trinh đã mở ra 100 tấm vảy rồng. Lại thêm một lần va chạm kịch liệt. Lúc này La Trinh lui về sau khoảng chừng 10 trượng, mà người nọ lui về 15 trượng. Lại, La Trinh càng mở nhiều lực lượng vảy rồng, thì sức mạnh của hắn càng tăng lên. Khoảng cách lui về sau của La Trinh càng lúc càng ngắn, khoảng cách lui về sau của người kia càng ngày càng dài. Dần dần khóe miệng của đối phương bắt đầu tràn ra một tia máu. Máu màu vàng ư? Sau khi nhìn thấy máu của người kia, La Trinh mới thực sự tin rằng gã không phải là nhân loại. Nếu không thì trong máu làm sao lại có màu vàng được? Người nọ đưa tay lên lau vết máu vàng trên khóe miệng, thản nhiên nhìn La Trinh. Hình như cuối cùng gã cũng hiểu rõ, nếu chỉ đơn giản đọ sức thân thể thì không thể là đối thủ của La Trinh được. Nếu va chạm thêm mấy lần nữa thì e rằng thân thể gã sẽ hỏng mất. Người nọ bày ra tư thế duỗi ra một quyền, sau đó xung quanh quả đấm gã liên tục sinh ra những ánh sáng nhàn nhạt, hình thành một cái vòng xoáy. Đó là cương nguyên, mặc dù người này là thiên vị tộc nhưng lại vẫn lựa chọn luyện thể. La Trinh cảm nhận được những ánh sáng kia là năng lượng tản ra từ cương nguyên. Đã như vậy thì ta cũng dùng thuật luyện thể đọ với ngươi. Giờ phút này giành thắng lợi đã không còn là mục tiêu chính của La Trinh nữa. Hắn càng hy vọng mình có thể đột phá trong cái lần rèn luyện này, giúp cho bản thân mình có thể cảm ngộ thêm được một lần nữa. Sao chiến thể. Sau khi La Trinh luyện sao chiến thể thì hắn vẫn chưa từng vận dụng vào thực chiến bao giờ. Chính bản thân hắn cũng muốn thử xem một chút là cái sức mạnh của bộ quyền pháp này rốt cuộc nó lớn đến mức nào. La Trinh cũng đang lĩnh ngộ hết những nguyên lý cơ bản trong bộ thần võ tối cao này, dẫn lực từ ngôi sao rót vào bản thân mình. Mà trên nửa đầu cuốn sao chiến thể có tổng cộng 8 chiêu. Theo Xích Long giải thích, 8 chiêu nửa đầu cuốn này sẽ tương ứng với 8 tòa đạo đài. Mỗi khi La Trinh xây dựng được một tòa đạo đài thì có thể thi triển thêm một chiêu. Hiện giờ La Trinh mới là sắp mở thêm được một tòa đạo đài nữa mà thôi. Còn tương ứng với Bách Hội Đài thì chính là thức thứ nhất của sao chiến thể, là sao rơi đất động. Nếu lúc này có người nhìn thấy bầu trời sao thì sẽ thấy trong trời cao xa xôi vời vợi kia có một ngôi sao bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng kịch liệt, từ xa nhìn lại trông giống như từng đám ánh sáng lớn nhỏ tụ lại, giờ phút này như một quả trứng chim bồ câu, ánh sáng tỏa ra đâu chỉ là gấp trăm lần. Đây chính là năng lực của sao chiến thể, chúng dẫn lực lượng từ ngôi sao rót lên để bản thân mình sử dụng. Chỉ trong nháy mắt trên người La Trinh đã bị những ánh sao lờ mờ bao phủ, bởi vì lúc này La Trinh gần như đã nối liền với một ngôi sao, cho nên ánh sao trên thân thể còn tương đối lờ mờ. Nếu sau này La Trinh kết nối với càng nhiều ngôi sao hơn nữa, thì ánh sao trên cơ thể lại càng nồng đậm hơn, thậm chí còn khiến hắn lóng lánh như một ngôi sao thực thụ. Bản chất của việc ngưng kết từ các ngôi sao của sao chiến thể không giống với bức nhật nguyệt tinh thần. Dù sao thì phương pháp quán tưởng bức nhật nguyệt tinh thần đúng là rất chân thật, nhưng chung quy lại cũng chỉ dựa vào việc quán tưởng ngôi sao sử dụng chân nguyên huyễn hóa ra mà thôi. Còn sao chiến thể chính là lực lượng từ các ngôi sao hàng thật giá thật rót vào người La Trinh. Đương nhiên không thể tùy ý phân cao thấp giữa hai thứ này. Tuy sao chiến thể được xưng là thần võ tối cao, còn bức nhật nguyệt tinh thần là truyền thừa của tiên phủ. Sao chiến thể là tuyệt học tối cao của người luyện thể, còn bức nhật nguyệt tinh thần lại là đỉnh cao của hệ thống tu luyện chân nguyên. Vì vậy mà dốc hết sức đi đến điểm cuối của hai con đường này, La Trinh cũng không thể phân biệt tốt xấu, trong đó sẽ luôn có không gian tương đối lớn để cho bản thân hắn khám phá. Chẳng qua ở giai đoạn hiện tại thì ít nhất trong cái đại lục hải thần này, La Trinh vẫn là lấy luyện thể làm chủ, cho nên hắn buộc phải xem thử uy lực của sao chiến thể như thế nào. Khi ánh sao ngưng kết lại trên người La Trinh xong, hắn chợt tiến về phía đối phương. Rốt cuộc người từng là chủ nhân của tháp tội ác này có cảnh giới gì thì đến hiện tại La Trinh cũng không thể tưởng tượng được. Giống như thực lực cung chủ Long Uyên Cung trên chân long tộc vậy, mức độ là cao hơn La Trinh rất nhiều, hắn không thể suy đoán được tu vi của bọn họ. Nhưng cho dù người trước mắt có thực lực thế nào, nếu đã áp chế tu vi xuống còn là chiến giả cấp 10 thì chắc chắn La Trinh có cơ hội chiến thắng đối phương. Trên nắm tay người kia thản nhiên lóe ra quyền mang, cương nguyên như một cơn lốc xoáy không ngừng ngưng tụ. Nếu không phải ở đây trống rỗng thì La Trinh nghĩ gã gần như có thể hút hết vạn vật thiên hạ vào trong đó. Trong cơn lốc xoáy không ngừng hấp thu cương nguyên, đồng thời chuyển hóa thành quyền mang, gã thản nhiên nhìn thân thể La Trinh, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Khó trách ngươi lại có thể đi đến tầng cuối của khảo nghiệm này, là chiến giả nhân tộc, vậy mà lại có được thần võ tối cao, hơn nữa dường như còn là bộ thần võ tối cao của Sao Thiên Tôn. Là trình vận sức đã lâu, vốn đang chuẩn bị phát động chiêu đầu tiên của sao chiến thể, thì nghe được lời đối phương, hắn liền ngừng lại. Bộ thần võ tối cao của Sao Thiên Tôn ư, đó là ai? Sao chiến thể cũng không phải thứ do Xích Long tạo ra, Xích Long cũng từng nhắc tới, Xích Long gần như chỉ có được nửa bộ đầu tiên, hơn nữa cũng đã cảnh báo La Trinh rằng sao chiến thể thực tế là một phiên bản thiếu. Nhưng điều khiến La Trinh không ngờ là chủ nhân tháp tội ác lại nhận ra cái môn công pháp này của hắn. Trên mặt gã toát lên nụ cười thản nhiên. Ở giai đoạn chiến giả mà có được một môn thần võ tối cao, vận số không tồi. Về vấn đề của ngươi, ngươi cứ giữ lại từ từ mà tìm kiếm. Muốn thông qua khảo nghiệm cuối cùng thì trước hết phải nhận một quyền này của ta. Nói xong, nắm tay của gã co rút lại, từng sợi kinh mạch trên đó bắt đầu nổi lên dữ dội. Kinh mạch của con người bình thường thì sẽ có màu xanh, vậy mà kinh mạch của gã sợi nào sợi nấy đều giống như màu vàng kim vậy. Nơi trời chiếm lấy, cương nguyên của gã tập trung lại một hồi lâu chợt bùng nổ, tuy đã áp chế tu vi xuống là chiến giả cấp 10, nhưng uy lực bộc phát ra vẫn khiến cho La Trinh cảm thấy chấn động trong lòng. Sở dĩ vừa rồi La Trinh dừng thế công lại cũng là muốn dò hỏi về lai lịch của sao chiến thể, nhưng xem ra đối phương sẽ không định nói. Giờ phút này La Trinh cũng không làm như gã muốn, một chiêu này La Trinh chắc chắn là toàn lực ứng phó, sao rơi đất động. Nếu có người thứ ba ở đây mà thấy cảnh tiến công này thì chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm ra mà nhìn. Tu vi hai người đều là chiến giả cấp 10, thế nhưng uy lực bộc phát ra còn hơn cả chiến tướng nhiều, thậm chí ngay cả các chiến tôn bình thường cũng không thể diễn giải được sức bật của cương nguyên lại lớn tới mức như thế. Cương nguyên trong cơ thể La Trinh cuồn cuộn không ngừng bộc phát ra, một quyền này kết hợp với lực của tinh dũng mãnh, trên nắm tay lóe ra ánh sao chói mắt, giống như trong tay hắn còn nắm một ngôi sao nhỏ nhỏ, cứ thế mà đánh vào đối phương. Còn một quyền của đối phương cũng không thể coi thường, cương nguyên bùng nổ một cách kịch liệt, tạo thành một cơn lốc xoáy thật lớn. Ở giữa lốc xoáy là quyền mang dao động mãnh liệt, xoạt. Khi mà hai quyền tràn đầy sức mạnh cường đại cùng giao thoa với nhau, liền tỏa ra một luồng ánh sáng như muốn chói lòa hết con mắt của người khác. Giờ phút này đã không còn là đánh giá giữa quyền và quyền nữa, mà thuần túy là so đấu cương nguyên giữa một cuộc đua sức mạnh. La Trinh không thấy rõ tất cả những gì diễn ra trước mắt, thế nhưng hắn hiểu điều hắn cần làm lúc này là không ngừng tiến về phía trước, xé nát cái ấn ký vong linh trước mắt này ra. Lực của tinh thực sự vẫn cường đại hơn sức tưởng tượng của La Trinh rất nhiều. Đối mặt với một quyền của vị chủ nhân tháp tội ác này, dường như cho dù La Trinh vận dụng vạn sát sinh tử luân hoàn toàn bộc phát hết cả sát khí trong đó ra thì chỉ sợ cũng không thể nào phá vỡ được lốc xoáy của gã. La Trinh không thể xác định được rằng có phải đối phương đã sử dụng thần võ tối cao hay không, thế nhưng dù có không phải thì có lẽ nó cũng không kém cạnh là bao. Cường độ của cái lốc xoáy này không phải là thứ mà vạn sát sinh tử luân có thể đối kháng. Nhưng dưới lực áp chế từ tinh, một quyền này của La Trinh lại có thể thế như trẻ tre. Tuy lực của tinh hơi ảm đạm nhưng lại không ngừng mai một đi, không ngừng sinh sôi, cuối cùng thì một quyền của La Trinh cũng phá tan lốc xoáy đánh lên người đối phương. Mà người nọ lại chỉ là một cái ấn ký vong linh mà thôi, thân thể cũng được tạo thành từ ấn ký vong linh, chứ chẳng phải là phân thân hay chân thân gì cả. Cho nên khi một quyền này đánh xuống, thân thể của gã tan ra thành từng mảnh, chỉ còn lại cái đầu lâu trôi nổi giữa không trung, dùng ánh mắt thản nhiên như trước nhìn La Trinh chằm chằm. Gã mở miệng: "Thiên phú và thực lực không tồi, ngươi được thiên vị tộc ta thừa nhận." "Được thiên vị tộc thừa nhận thì có lợi ích gì?" La Trinh hỏi. Cái miệng người nọ nhếch lên thành một nụ cười: "Thực ra thì chẳng có lợi ích gì cả, đây là số mệnh của ngươi." "Mệnh của ta? Số mệnh gì của ta?" La Trinh nhíu mày. Cái đầu kia chậm rãi tiêu tán, tiếng nói cũng càng ngày càng nhỏ, nhưng La Trinh vẫn nghe rõ câu cuối cùng. "Chờ ngươi đi đến bước đó thì tự nhiên ngươi sẽ rõ số mệnh của mình, đến lúc đó thì đừng có khóc nha." Nhưng lời cuối cùng này cũng khiến La Trinh cảm thấy rất là mông con nhà bà Lung. Trong lời nói của người này có hàm ý khác, thế nên La Trinh nghe mà cứ như lọt vào trong sương mù vậy. "Đến lúc đó đừng có khóc là sao? Đây là cái ý tứ gì chứ? Ta cũng đâu còn nhỏ nữa mà khóc nha." Đáng tiếc là vẫn chẳng có ai trả lời cho câu hỏi này của hắn được. Ấn ký vong linh đã hoàn toàn biến mất, La Trinh lại một lần nữa đứng trong hư không vô tận. Giọng nói bình thản của khí linh lại vang lên một lần: "Chàng trai, ngươi đã thông qua khảo nghiệm cuối cùng. Vậy phần thưởng là cái gì?" Khảo nghiệm cả nửa ngày trời, La Trinh vẫn không rõ tình hình. Tất cả những cao nhân đều có một vài tật xấu, chủ nhân của tháp tội ác là như vậy. Thiên miễu tiên nhân cũng tương tự như thế, đều chỉ nói có một nửa, cố tình che giấu đi cái phần quan trọng nhất. Nghĩ vậy trong lòng La Trinh đã muốn mắng người lắm rồi. Sau khi thông qua khảo nghiệm cuối cùng, ngươi có thể đạt được quyền hạn cao nhất của tháp tội ác, có thể tự do qua lại trong tháp, cũng có thể khống chế tất cả mọi thứ trong tháp tội ác. Khí linh thản nhiên nói, còn ta sẽ phục vụ cho ngươi. Cái gì cơ? Trên mặt La Trinh toát ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Vậy chẳng phải tương đương với việc ta sẽ được sở hữu tháp tội ác sao? Không, tháp tội ác này không phải là thứ mà ngươi có thể luyện hóa, chỉ có thiên vị tộc mới có tư cách luyện hóa tháp tội ác thôi. Ngươi chỉ là người được thiên vị tộc thừa nhận mà thôi. Huống chi thực lực của ngươi căn bản không có khả năng luyện hóa tòa tháp này, cho nên ngươi chỉ có thể khống chế tòa tháp này ở một mức độ nào đó dưới sự trợ giúp của ta, Khí Linh nói. Có ý gì? Ngươi thử ví dụ xem, La Trinh tiếp tục hỏi. Ví dụ như ngươi có thể thoải mái xuyên qua tất cả các vách tường và các tầng lầu, sẽ không có cái gì ngăn trở ngươi. Lại ví dụ như ngươi có thể đá bất kỳ một sinh linh nào ra khỏi tháp tội ác, Khí Linh nói. Lông mày của La Trinh khẽ nhướng lên, tim hắn đập thình thịch một cái. Chuyện này có phải tương đương với việc là hắn hoàn toàn là khống chế quyền sinh sát của tất cả mọi sinh linh trong tháp tội ác hay không? La Trinh cũng không rõ lắm về lịch sử của đại lục hải thần, chỉ là nhờ phỉ nhi của yêu dạ tộc thì hắn cũng có sự hiểu biết sơ bộ. Đối với nhiều chủng tộc trong đại lục hải thần này, tháp tội ác là nơi thử luyện vô cùng quan trọng, gần như liên quan đến sự sống chết tồn vong của rất nhiều chủng tộc. Đó cũng là lý do vì sao năm đó Song Ma Thánh Địa muốn độc chiếm tháp tội ác, kết quả lại bị các thánh địa của các chủng tộc khác liên thủ để chèn ép. Bởi vì chiếm cứ tháp tội ác thì sẽ tương đương với việc cắt đứt con đường xoay sở của các chủng tộc khác, như vậy thì các chủng tộc khác chỉ có thể lựa chọn liều mạng một phen. Ngoài việc tu luyện thì Huyền Minh Động trong tháp tội ác cũng là một tồn tại cực kỳ quan trọng. Cho nên, trên con đường mà các thánh địa vạch sẵn ra cho các thiên tài trong tộc mình, chung quy lại thì vẫn không thiếu được một bước ở cái tháp tội ác này. Từ đó mà suy ra đại lục hải thần hoàn toàn không giống như trung vực. Các thánh địa lớn đều tự cân bằng với nhau, tự chọn người trong tộc để tham gia vị trí, cùng quản lý tháp tội ác, trở thành một thánh địa tu luyện chung của các chủng tộc. Nhưng hiện tại La Trinh đã có quyền sinh quyền sát trong tháp tội ác này. Muốn đá ai ra ngoài thì đá sao? Như vậy thì những người ngồi trên ghế quản lý ở đỉnh tháp kia chỉ giống như một trò hề trước mặt La Trinh. Lúc này, trong lòng của La Trinh làm sao có thể không vui cho được. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần đọc truyện sau. Bây giờ hơi muộn rồi, mà đang có bóng đá. Tí nữa có gì tôi chỉnh sửa lại một chút rồi sáng mai tôi đăng sớm anh em nhé. Bye bye mọi người.